Chương 466 đến 480. Chương 282, ăn đan nan đề. 2. Rời khỏi Nguyệt Tà Tông phía sau, Thẩm Luyện không có tại dừng lại, hắn phát hiện những địa phương này bán điểm đan dược vẫn được, muốn thu nạp bổ thiên giáo bằng hữu căn bản không có khả năng. Kết quả là, hắn một đường hướng bắc tiến vào Xích Tiêu Tông địa bàn. Xích Tiêu Tê ông XM như thiên nam đại lục ở bên trên bên ngoài, duy hai nắm giữ nguyên anh đại viên mãn lão tổ tông môn, có thể nói đã là toàn bộ thiên nam tu tiên giới bá chủ. Xích Tiêu Tông địa bàn rất lớn, tiên thành số lượng quá nhiều. Dựa theo kế hoạch lúc trước, phó hồn đi lung tung, thuận tiện thu liễm hai, tam giai tài nguyên, sau đó bán ra một số đan dược, phù lục các thứ đổi lấy linh thạch. Thẩm Luyện bản tôn nhưng là lưu tại Bổ Thiên Châu trong động thiên tiếp tục tu luyện. Xích Tiêu Tông địa bàn bên trên cuối cùng là bình thường quá nhiều, lệ khí cũng không có nặng như vậy. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Lâu Nguyên Bân, lần đầu nhận chủ bổ thiên lệnh, đã lạc ấn thần niệm ba động. Lâu Đạo Hữu, cung hỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổ thiên giáo hoàng giai bổ thiên sứ, ngươi có thể thông qua bổ thiên lệnh đổi lấy pháp bảo, linh đan, phù lục, khôi lỗi, linh thực, bí pháp vân vân. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Thích Hiếu Hòa, Thích Đạo Hữu, cung hỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. Ngao Nguyên Húc Đạo Hữu, cung hỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. Trác Thừa Hú Đạo Hữu, cung hỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. 4 năm sau, Thiên Nguyên Tông lãnh địa, Thải Lạc Tiên Thành. Thẩm Luyện đắc ý tại trong tử lâu thưởng thức rượu, chính đạo tông môn vẫn là có chỗ thích hợp, chỉ ít tu sĩ bản tính cùng tâm cảnh, so tại Loạn khu vực thời điểm thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên, này cũng không nói chém gở yết đấu pháp không tồn tại, chỉ có thể nói so ma tông, tà tông tu sĩ càng cẩn thận cùng có điều cố kỵ. Ma tông cùng tà tông tu sĩ, nhiều khi đấu pháp đều là một ý niệm bạo khởi, căn bản không quản đến tiếp sau sự tình, làm trước lại nói, đâu thèm đằng sau có ảnh hưởng gì. Mấy năm này, hắn vượt ngang Xích Tiêu, Thiên Nguyên hai đại tông môn lãnh địa, đi qua hơn ngàn tòa lớn nhỏ tiên thành, phường thị, thu nạp gần 40 vị kim đan đạo hiếu, cùng hai vị trúc cơ đạo hiếu. Đối với giáo hiếu lựa chọn, Thẩm Luyện có chính mình một bộ bình phán tiêu chuẩn, ban đầu là thông qua phụ cận tu sĩ nghe ngóng hắn danh tiếng, một cái khác liền là tự mình đến gần điều tra, tận khả năng bảo đảm thu nạp giáo hữu không xuất hiện vấn đề. Tại trong tử lâu ăn một bữa phía sau, hắn chiều lấy thành bên trong khách sạn đi đến. Không vội vã rời đi nguyên nhân, là bởi vì tiên thành nơi này muốn tổ chức một hồi cỡ lớn đấu giá hội, sẽ có tứ giai linh vật xuất hiện. Đừng xem hắn đi qua như vậy nhiều tiên thành, cũng liền nhặt nhạnh chỗ tốt mấy khối rất nhỏ tứ giai khoáng thạch, lớn nhất cũng không có ngón tay lớn, nếu không phải bề ngoài bộ dáng không chịu nổi, mua bán người cũng không lại xem như phổ thông khoáng thạch tới bán. Đến mức cái khác tứ giai linh vật, tại đại tiên thành nội thương hội cũng đụng phải, có thể thương hội bán ra lại là có điều kiện. Đầu tiên là vấn đề thân phận, mặt khác còn muốn tại thương hội bên trong tiêu phí vượt qua bao nhiêu linh thạch, mới có thể đi tậu tứ giai linh vật. Một trận nói dóc xuống tới, chỗ tốn hao linh thạch đã viễn siêu tứ giai linh vật vốn có giá cả. Hơn 10 ngày phía sau, đấu giá hội bắt đầu. Thẩm Luyện ngồi ở sàn bán đấu giá ở giữa phòng khách phía trong. Toàn bộ hội trường phân thượng trung hạ tầng 3, thượng tầng phòng khách lớn nhất, bên trong là nguyên anh tu sĩ. Trung tầng phòng khách thứ hai là kim đan tu sĩ. Phía dưới lớn liên bài chỗ ngồi, liền là trúc cơ luyện khí tiểu bối. Tuy nói không có đến gần điều tra, có thể căn cứ phía trên phát ra uy áp có thể cảm nhận, lần này đấu giá hội hấp dẫn tới nguyên anh tu sĩ, số lượng vậy mà vượt qua 20 tôn. Kim đan tu sĩ vượt qua 100 vị, trúc cơ tu sĩ cũng không cần nói, số lượng càng nhiều. Keng, đợi đến sàn bán đấu giá đại môn đóng lại phía sau, thanh âm thanh thúy vang vọng tứ phương, hội trường trung tâm vị trí rơi xuống một cái thanh sắc lục lạc. TH hiếp thân thanh linh, vì lần này đấu giá hội đấu giá sư. Lục lạc bên trên thanh quang thiểm thước, hiển hóa ra một tôn thân thể cao gầy vũ mị nữ tu thân ảnh, chiều lấy bốn phương doanh đầy hạ bái. Khí linh, Thẩm Luyện quan sát thanh sắc lục lạc, sau đó lắc đầu. Nếu là hóa hình khí linh, tối thiểu nhất hẳn là có nguyên anh cấp độ thực lực, có thể trước mặt cái này thanh sắc quang ảnh, thực lực lại tại kim đan cấp độ. Tại hắn lộ ra hiếu kỳ thời điểm, đấu giá sư thanh linh đã bắt đầu chủ trì đấu giá. Vừa lên tới liền là một số nhị giai linh vật. Phía dưới trúc cơ cấp độ tu sĩ bắt đầu tranh đoạt, trung tầng cùng thượng tầng tu sĩ cùng không có nhiều đại động tĩnh, thỉnh thoảng một số phòng khách bên trong, đi theo chân nhân chân quân tới tiểu bối lên tiếng tranh đoạt một cái. Nhị giai linh vật phía sau, liền là tam giai linh vật. Tam văn thanh hư đan, 8 khỏa hạ đẳng phẩm chất, 2 khỏa trung đẳng phẩm chất. Thanh linh đem một cái bình thuốc mở ra, thả ra bên trong 10 khỏa viên đan dược, trọng điểm phô bày 2 khỏa trung đẳng phẩm chất. Cửu ngọc bồ linh đan 10 khỏa, tất cả đều là hạ đẳng phẩm chất, không có giả dối kém chất lượng viên đan dược. Kim đan trung kỳ tu luyện cần thiết nguyên dương tán 5 phần, phẩm chất trung đẳng, có thể một phần mở ra đấu giá. Kim đan hậu kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện sử dụng thủy nguyên linh đan 3 khỏa, viên đan dược hoàn hảo không kém, phẩm chất hạ đẳng. Nghe bốn phía kim đan đồng đạo nhóm phong thưởng, Thẩm Luyện cũng ra dáng tăng thêm giá cả, ánh mắt híp nhìn xem triển lãm tại trên đài đấu giá viên đan dược. Những này viên đan dược phẩm chất, thực chỉ có thể nói bình thường. Tam giai linh đan sau đó, liền là tứ giai đan dược. Tứ giai hạ phẩm linh đan vạn thông cầu ngọc đan, không tiếp thụ bên trong, hạ phẩm linh thạch ra giá, giá quy định 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Vạn thông cầu ngọc đan, thuộc về tứ giai liệu thương loại đan dược, lấy vạn linh thông mạch căn làm chủ dược, thuộc về nguyên anh tu sĩ ở giữa lưu thông thường dùng liệu thương đan dược. 1 vạn 2 ngàn, 1 vạn 3, 1 vạn rưỡi. Nên, 2 vạn 1. Cuối cùng một vị nguyên anh lão quái ra giá 2 vạn 1, đem này viên linh đan xê ướp đi. Tứ giai tu luyện đan dược nguyên cực thăng linh đan, phẩm chất hạ đẳng, 5 khỏa một tổ, cùng 5 tổ, như nhau chỉ tiếp thụ thượng phẩm linh thạch đấu giá, giá khởi đầu 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện quan sát lơ lửng viên đan dược. Theo tam giai đến tứ giai, những này viên đan dược trong mắt hắn hầu như đều một dạng, không có một khỏa mượt mà như châu. Khỏa khỏa cái hố, linh quang chưa tới. Tuy nói không phải kém chất lượng viên đan dược, nhưng nói là vào hạ đẳng phẩm chất A, ít nhiều có chút trái lương tâm. Nguyên cực thăng linh đan 3 đến 5 phân phẩm chất kém đan, 5 khỏa một tổ, giá khởi đầu tam thiên thượng phẩm linh thạch. Vốn cho rằng phía trước viên đan dược liền đầy đủ đập thảm rồi, tại Thẩm Luyện nhìn thấy trên đài đấu giá lấy ra từng khỏa đen thui viên đan dược lúc, kém chút không có cho mình nghẹn xê hết. Phế đan cũng lấy ra bán. 3 đến 5 phân là gì đó quỷ. Cẩn thận cảm ứng xuống, những này đen nhánh viên đan dược ngoài mặt còn có linh quang thiểm thước, có chút đen nhánh bộ phận chiếm cứ viên đan dược chỉnh thể 1/3, có chút chiếm cứ một nửa. Loại này đan dược, đan độc nghiêm trọng, cẩu đều không ăn. Thẩm Luyện tâm lý còn không có mắng xong, có thể bên ngoài liền đã tranh đoạt lên tới. 5.000 thượng phẩm linh thạch, 5.500, 6.000, 6.500, 8.000, 1 vạn. Cung nghỉ thiên thất phòng hạng sang đạo hữu, chụp lấy nhóm này tứ giai linh đan. Số 7 phòng khách bên trong, một cái lão giả thở dài, lộ ra một vệt nói khổ không phải khổ, nói đùa không phải cười thần sắc. Chương 283, giáo hữu khắp thiên nam. 1. Phế đan đều có thể bán ra giá cao, thực để người mở rộng tầm mắt. Đường đường nguyên anh lão tổ tu luyện sử dụng linh đan đều thành vấn đề lớn, muốn ăn ngon một chút cũng không có. 5 khỏa hoàn hảo hạ đẳng phẩm chất nguyên cực thăng linh đan, vỗ ra gần 2.3 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bình quân 1 khỏa giá trị 4.600 khối thượng phẩm linh thạch. Phế đan vỗ ra 1 vạn linh thạch, bình quân 1 khỏa 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này tương đương đắt, như nhau là giá cả thị trường gấp đôi. Có thể đi giá thị trường tính gì, án giá cả thị trường giá không có bán A, cũng chỉ có thể tăng giá tậu. Có lẽ tu sĩ cảm thấy còn không bằng dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện được, nhưng đan dược nhưng có một cái thượng phẩm linh thạch vô pháp thay thế ưu điểm, đó chính là đan dược nhập thể phía sau, có thể nhanh chóng đồng hóa thành tự thân pháp lực, tại đột phá bình cảnh thời điểm rất là trọng yếu. Giờ đây cái này thời đại, tứ giai linh đan không dễ dàng thu hoạch được, nguyên bản dùng đến đả phá bình cảnh dùng linh đan càng thêm thưa thớt, nguyên anh các lão tổ chỉ có thể tu luyện giáng cấp, dùng trong ngày thường tu luyện dùng linh đan thay thế phá giai dùng linh đan. Tuy nói dược lực kém chút, nhưng tóm lại so không có mạnh a. Đơn giản tới nói, tu luyện đan dược trực tiếp bán được phá giai đan dược giá cả. Này làm Thẩm Luyện trong lòng gãi gãi. Trong lòng nhanh chóng tính toán một cái, nếu để cho hắn tới luyện chế nguyên cực thăng linh đan lời nói, một lò ra hạ đẳng phẩm chất lời nói, hẳn là có thể ra 10 khỏa, nếu là luyện thành phế đan lời nói, lại tăng thêm điểm ngoài định mức khoai phấn, bếp lò thổ gì đó, làm sao cũng có thể luyện ra hơn 30 khỏa. 10 khỏa thành phẩm, án giá đấu giá 46 vạn thượng phẩm linh thạch. Tính 30 khỏa phế đan, án giá đấu giá lời nói, liền là 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Ai ya, luyện đan sư tâm nguyện là gì, không phải liền là làm cho đạo hữu nhóm đều có đan dược ăn. Không cần vấn linh đan phẩm chất, đầu tiên muốn trước giải quyết chưa từng có vấn đề. Theo thế giới phàm tục trộm điểm khoai tây, thôn bên trong cạo điểm bếp lò thổ, hợp thành bản cũng không có, liền có thể nhiều dãy 14 vạn thượng phẩm linh thạch, này buôn bán có làm. Tại C ướp tu, có thể so sánh này kiếm tiền. Một hồi đấu giá hội xuống tới, Thẩm Luyện cũng xuất thủ mua hai mảnh tam giai khoáng thạch. Bất quá đấu giá hội hình thức, cũng không phải là hiện trường liền hàng tiền hai bên thỏa thuận xong, tại đấu giá được linh vật phía sau sẽ có một cái tiểu bài tử, chờ đấu giá hội kết thúc phía sau cầm tiểu bài tử đi giao tiền nhận lấy đấu giá vật. Cảnh giới liền là địa vị, điểm này phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều thông dụng, đấu giá hội nơi này giao phó linh vật cũng là trước theo Nguyên Anh lão tổ bắt đầu. Càn đạo hữu, người vạn thông cầu ngọc đan, 2.000.000 thượng phẩm linh thạch. Không lớn trong tĩnh thất, tọa trấn đấu giá hội Nguyên Anh dài lão Nguyên Tông chân quân đem một cái hộp ngọc đem ra, nhìn về phía đối diện Nguyên Anh tu sĩ Càn Sơn chân quân. Càn đạo hữu chuẩn bị dùng cái gì tới giao phó, đấu giá hội quy củ, thượng phẩm linh thạch hạn mức không có khả năng thấp hơn 3 thành. Giờ phút này, Nguyên Tông chân quân lời nói, cùng đấu giá sư Thanh Linh phía trước nói có chút không giống nhau. Thanh Linh phía trước nói đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch tới đấu giá, bình thường tới nói, nghe đến lời này tu sĩ, tất cả mọi người sẽ cho rằng là dùng thượng phẩm linh thạch tới giao phó vật phẩm bán đấu giá tiền. Có thể Nguyên Anh các lão tổ khó xử, nho nhỏ kim đan, trúc cơ chỗ nào biết được. Tại thượng phẩm linh thạch là ven đường cỏ dại a, nào có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Lại nói, đường đường Nguyên Anh chân quân cũng là muốn mặt mũi. Càn Sơn chân nhân điểm gật đầu, phất tay lấy ra 6.300 khối thượng phẩm linh thạch, lại tại trong ngực lục lọi mấy cái, lấy ra một khối khoáng thạch một cái hộp ngọc, còn có một cái hiện đầy phù văn tương tự phù chỉ đồ vật. Hắn đem tương tự phù chỉ đồ vật vuốt lên, đưa cho đối diện Nguyên Anh trưởng lão. Đây là lão phu cùng một vị hảo hữu đi tới Đông Hải tìm kiếm bí cảnh, hảo hữu tặng cho thù lao. Nguyên Tông chân quân nhận lấy trang giấy, này giấy nhìn như phía trên hiện đầy phù văn, trên thực tế cũng không phải là phù lục. Tại trang giấy vị trí trung tâm, xưa kia tu tiên văn phác hỏa thiên nguyên hai chữ thiểm thước linh quang. Cẩn thận đã kiểm tra phía sau, Nguyên Tông chân quân điểm gật đầu, không tệ, này trương thiên nguyên phù là ta tông phát ra ngoài, có thể chống đỡ 5.000 thượng phẩm linh thạch. Thiên nguyên phù không phải phù lục, mà là tương tự thế giới phàm tục ngân phiếu ngoạn ý. Bị phát minh ra tới, cũng là đến thế giới phàm tục ngân phiếu dẫn dắt. Ngoại trừ thiên nguyên phù bên ngoài, còn có xích tiêu phù, ngọc sơn phù, đều là dùng tới làm linh thạch lưu thông. Không có cách, thượng phẩm linh thạch sản xuất theo không kịp tiêu hao tốc độ, vì vậy bảy đại tông có lẽ là phía trước liền bắt đầu ban bố loại này đến dùng cuốn. Thứ này có thể lưu thông, dựa vào là bảy đại tông thực lực tại trèo trống, đến mức có thể hay không sập bàn, trước mắt vẫn được, sau này hãy nói a. Thẩm Luyện chờ ở bên ngoài thời điểm, trong lúc lơ đãng phiết qua phụ cận tĩnh thất, liền bắt được như vậy tràng cảnh. Cảm tình Nguyên Anh lão tổ cũng là cùng bức a. Phía trước đấu giá hội bên trên, mở miệng một tiếng dùng thượng phẩm linh thạch tăng giá, còn mẹ nó coi là trong tay có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch đâu. Khó trách đấu giá hội không hiện trường đạt thành giao dịch, cảm tình là vì phía sau màn che phủ, các lão tổ cũng không có bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, nhưng mặt mũi vẫn là nên. Nói như vậy lên tới, linh đan giá cả so giá cả thị trường cao cũng có nói đầu, dù sao lấy vật đổi vật. Dù sao cũng phải có chút hao tổn mới được. Tu tiên tông môn phát hành ngân phiếu, vào Nam ra Bắc, hắn lần thứ nhất gặp. Cũng không đúng, đó căn bản không có khả năng tính ngân phiếu, thế giới phàm tục cửa hàng bạc ban bố chấp nhận ngân phiếu, cũng phải cần đầy đủ bạc tới áp dương đáy. Không biết rõ bảy đại tông ban bố bao nhiêu cái đồ chơi này, có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch làm hậu thuẫn sao? Đường đường Nguyên Anh tông môn không làm tu luyện, bắt đầu chơi tài chính, ăn táo dược hoàn. Đem chính mình đấu giá lấy được linh vật dẫn ra ngoài, Thẩm Luyện đi ra bán đấu giá, ngẩng đầu nhìn không trung Nguyên Anh lão tổ vê út không mà qua, luôn cảm giác có xin lỗi Tử Dương lão quái. Phải nhớ rõ điểm Tử Dương lão quái di sản thời điểm, cứ như vậy điểm thượng phẩm linh thạch, hắn còn thầm mắng lão quái cùng bước tới. Không nghĩ tới là hắn sai, không phải Tử Dương lão quái rác rưởi, mà là tại tràng Nguyên Anh các lão tổ đều rác rưởi. Từng cái một túi bên trong không có nhiều thượng phẩm linh thạch, mở miệng kêu giá thời điểm ngược lại rất xa hoa. Tần Tung Khánh đạo hữu, cung hỉ ngươi thêm vào Bổ Thiên giáo. Đàm An thì đạo hữu, cung hỉ ngươi thêm vào Bổ Thiên giáo. Rời khỏi đấu giá hội phía sau, Thẩm Luyện tiếp tục bắt đầu tại Thiên Nam các nơi du lịch, đem từng vị kim đan đạo hữu chính thu nhập dưới trướng. Những người này có đại tông trưởng lão, tiểu tông trưởng môn, gia tộc tu sĩ, tán tu kim đan, cũng có một bộ phận trúc cơ tu sĩ. Tại du lịch quá trình bên trong, hắn cũng tham gia tất cả lớn nhỏ mười mấy chàng đấu giá hội, có nguyên anh cấp bậc tham gia đấu giá hội cũng có 6 chàng. 6 chàng nguyên anh cấp bậc đấu giá hội, bán ra linh đan tận nhiều là hạ đẳng phẩm chất, ít có trung đẳng phẩm chất cũng đều là hai, tam giai đan dược, thấy biết nguyên anh tu sĩ cũng đều là cùng phía trước một dạng, hoặc là dùng linh vật xông lên đến, hoặc là lấy ra tu tiên phiên bản ngân phiếu. Đi qua tự mình kinh lịch chứng kiến, Thẩm Luyện cảm thấy này thiên nam tu tiên giới quả nhiên là muốn ăn táo. Tứ giai tu hành tài nguyên thiếu, đã đến một cái rất nghiêm trọng mức độ. Yêu Nguyệt Liên Minh, La Sát Cốc xem như tà môn ma đạo, trực tiếp lấy sinh linh vì tài nguyên tu luyện cũng liền nói thông được. Mà Xích Tiêu Tông, Ngọc Sơn Tông các loại chính đạo, trước mắt đến xem còn tính là khắc chế, không có làm như vậy tàn nhẫn. Chương 283, Giáo hữu khắp thiên nam. 2. 5 năm sau, rối loạn tông môn khu vực. Lệ Ương nắm lấy trong tay cánh hoa ngọc phù, sắc mặt mang lấy một vệt thanh lãnh. Đáng xê hết ma tu, thực một điểm tín dự đều không nói. Lệ đạo hữu, ta trước mắt tại đại lục đông bộ thăm bản, cấp ta chút thời gian trở về, bản ma cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống nhau, cũng không phải vong ân phụ nghĩa ma. Chờ ta một năm, Lệ Ương hận hận đem ngọc phù quăng bay ra đi. Hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu không bản xứ không ngại trước gợi ít xê hết ngươi. Thư hoãn một cái tâm tình phía sau, Lệ Ương đem cánh hoa ngọc phù thu vào. Đón lấy, bàn tay nàng vung lên, xuất hiện trước mặt hai cái nhỏ bình ngọc. Tại bình ngọc mở ra thời điểm, toàn bộ động phủ phía trong lập tức biến thành một mảnh huyết khí đại dương, tinh thuần huyết khí bên trong còn ẩn chứa từng sợi linh dược dược lực. Đây chính là theo La Sát Cốc lấy được tứ giai huyết nhục tinh hoa. Hết thảy hai bình, một bình là nàng phía trước cùng La Sát Cốc cầu mua, một chai khác là mượn Mai Sơn chữa thương danh nghĩa lừa đến. Đương nhiên, nàng thật không nghĩ qua đem này bình huyết nhục tinh hoa cấp Mai Sơn. La Sát Cốc sản xuất huyết nhục tinh hoa, dung hợp một bộ phận linh dược ở bên trong, hiệu lực không thể so với cùng giai linh dược kém một chút, tại phẩm chất bên trên, càng là tiếp cận bên trong, thượng đẳng phẩm chất linh đan. Mà luyện đan sư muốn luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất linh đan nhưng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là hiện tại nào có như vậy nhiều linh dược cấp luyện đan sư tới luyện chế. Nếu không phải bị quản chế tại sinh linh huyết nhục hạn chế, đã sớm có thể thay thế linh đan rượu dược. Hô hô, Lệ Ương ngồi xếp bằng lên tới, ngửa đầu há hốc miệng ra, từng sợi huyết khí hóa thành lưu quang bị nàng hấp nhập trong miệng, thân bên trên trong chốc lát bị một mảnh hồng mịt mờ huyết quang bao phủ. Theo thời gian trôi qua, tích xúc tại nàng quanh thân bên ngoài huyết quang càng lúc càng nồng nặc, mịt mờ trong huyết quang mơ hồ hiển lộ ra từng trương quỷ dị dữ tợn dung mạo. Đáng tiếc, những này vẻ mặt vừa mới hình thành, liền bị quét sạch nguyên anh khí tức trùng kích thất linh bát lạc, căn bản hình thành không được thành tựu. Thiên Nam Đại Lục Đông Bộ, Linh Tông. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Thiên Linh Chân Nhân, lần đầu nhận chủ bổ thiên lệnh, đã lạc ấn thần niệm ba động. Thiên Linh Đạo Hiếu, cung nghỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổ thiên giáo hoàng giai bổ thiên sứ, ngươi có thể thông qua bổ thiên lệnh đổi lấy pháp bảo, linh đan, phù lục, khôi lỗi, linh thực, bí pháp vân vân. Thiên Linh Chân Nhân cảm thụ được bổ thiên lệnh tràng cảnh, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đây rốt cuộc là phương nào thế lực? Như vậy thần bí. Tại Thiên Linh Chân Nhân trần chờ thời gian, đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn cung kính mở miệng, chủ nhân. Ầm ù ù, hơn 10 cái hô hấp phía sau. Linh Tông chỗ sâu, trùng điệp linh cấm bao phủ độc lập động phủ bên trong, ầm vang ở giữa nổ tung một đoàn trùng thiên năng lượng. Hư không tùy theo nứt toác, trùng điệp mấy trăm dặm, ngay tiếp theo vận chuyển lại hộ tông đại trận, đều bị nổ tung năng lượng xé mở một nói lỗ thủng lớn. Cuồn cuộn khói đặc thông thiên triệt địa, toàn bộ Linh Tông sơn môn như là đỡ ộng đỡ ất một loại, hết thảy đệ tử môn nhân bị đột nhiên xuất hiện dung chuyển chấn trợn tròn mắt. Hưu, sơn môn chỗ sâu, một đạo lưu quang ngút trời mà tới, hóa thành một cái hoàng bào lão giả. Thiên Linh có vẻ sợ hãi sợ trùng kích lực, để hư không xé rách khe hở từng tấc sụp xuống, khuấy động năng lượng lôi kéo hộ tông đại trận vang lên kèn kẹt, cuốn lên năng lượng quét sạch tứ phương, dù là thân vì nguyên anh tu sĩ, cũng không dám xông vào trong đó. Gặp đây, lão giả vội vàng hô to, các đệ tử lui lại, mỗi cái trưởng lão bảo vệ chặt đại trận. Linh Tông bên ngoài, một khỏa tùm không gì sánh được đại thụ bên trong, Thẩm Luyện ngồi chồm hổm ở trà cây bên trên gặm một cái móng heo, mặt khác trà cây bên trên, Đại Hắc hai cái gọng kìm lớn cũng là dầu tư tư. Giờ phút này, hắn híp mắt nhìn xem hư không nứt toác phương hướng. Chủ nhân, ta đã sớm biết này ra hỏa không phải đồ tốt, lại bán đứng ngươi. Thẩm Luyện tại Đại Hắc góc trên xoa xoa trên tay dầu, ngươi còn hiểu nhân tâm. Chủ thượng tại thượng, tiểu trùng chỗ nào hiểu nhân tâm, tiểu trùng chỉ hiểu chủ nhân trái tim. Nịnh nọt trùng, xéo đi. Chít chít. Một đường chuyển khắp Thiên Nam Đại Lục mỗi cái khu vực, Thẩm Luyện tính gộp lại đã phát ra 101 khối bổ thiên lệnh. Tục ngữ nói tốt, người tại bờ sông đi, nào có không ướt giày đạo lý. Hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Linh Tông, một cái cùng loại với Nam Đại Lục Vân Thượng Tông Nguyên Anh Tông Môn, có một vị Nguyên Anh chân quân tỏa chấn. Hắn Tông Môn có một vị thượng đẳng thủy linh căn kim đan viên mãn tu sĩ Thiên Thủy chân nhân, danh tiếng rất tốt, càng là đời tiếp theo Tông Môn lão tổ nhân tuyển, toàn bộ Linh Tông cũng đang vì hắn tiến giai Nguyên Anh tích cực chủ bị tài nguyên. Một cái tương lai có hy vọng tiến giai Nguyên Anh, chấp trưởng một tông tu sĩ, tự nhiên là vào Thẩm Luyện phân biệt giáo hữu phạm trù. Thật không nghĩ đến Thiên Thủy chân nhân hất lên một cái nhân tộc túi ra, lại là hải tộc nhân sủng. Này mẹ nó liền có chút hố. Thẩm giáo chủ bổ thiên giáo, chỉ ít trước mắt cũng không có tuyển nhận dị tộc giáo hữu ý nghĩ. Ai, lãng phí một khối bổ thiên lệnh. Bổ thiên lệnh vốn là có huyền minh thạch cùng động thiên thạch, vì vậy trận pháp kích hoạt thời gian, gấp bội tạo thành không gian nứt toác. Không cần nói kim đan cấp độ tu sĩ, liền xem như Nguyên Anh lão quái hơi không cẩn thận cũng phải nuốt hận tại chỗ. Linh Tông thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn ta mới là. Thẩm Luyện nỉ non một câu, này lời nói ngược lại không giả, một cái hải tộc nhân sủng nếu là làm tông chủ, toàn bộ Linh Tông còn không phải đều đưa cho hải tộc. Theo hắn làm tới bổ thiên giáo thời điểm, cũng minh bạch bổ thiên giáo không có khả năng một chút tin tức đều không tiết lộ. Vì vậy, hắn tại bổ thiên lệnh bên trong chứa trận pháp, chính là vì phòng bị đột phát sự kiện. Có thể đột phát sự kiện căn bản không thể trưởng khống, ai có thể nghĩ tới đường đường nhân tộc kim đan, tông môn sắp toàn lực cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Anh hạt giống, sẽ là dị tộc quân cờ. Được rồi, phòng bị đồng tộc phát hiện, kết quả là trước bị dị tộc phát hiện. Tốt tại, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hết thảy giáo hữu đều là cùng hắn cái này giáo hữu một tuyến liên hệ, bổ thiên lệnh hủy đi tuyến cũng liền chặt đứt. Những này giáo hữu khắp Thiên Nam các nơi, đã bắt đầu tại thẩm giáo chủ dẫn đạo bên dưới, bắt đầu hướng bổ thiên giáo truyền tống đủ loại tài nguyên, đổi lấy bổ thiên điểm. Đương nhiên, dạng này cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là Thẩm Luyện có chút phân thân thiếu phương pháp, lại được giả bộ luyện khí sư, lại được giả bộ luyện đan sư, một người đóng giả thật nhiều nhân vật. Toàn bộ bổ thiên giáo cao tầng bổ thiên sứ, tất cả đều là chính hắn. Chờ ăn, đi, chớ chờ hải tộc tìm tới cửa. Nắm lên Đại Hắc quét dọn xong vết tích, Thẩm Luyện vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cái này giáo hữu không được, vậy liền thay đổi một cái tốt. Mặt khác, Lệ Ương truyền tin thời điểm đều có chút đã đợi không kịp, hắn xem như Trích Tiên Lâu ngoại môn trung thần, là thực rất muốn vì Trích Tiên Lâu ra một phần lực. Mênh mông Đông Hải chỗ sâu. Yên lặng mặt biển bất ngờ nổ tung, một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc cự kình xông ra mặt biển, khí tức kinh khủng để phạm vi ngàn dặm hải vực cuốn lên sóng lớn. Cự kình bên trên, một đạo ngân quang thiểm thước, chỗ mi tâm có cửu thải lân phiến hải tộc đại tu sĩ đạp lập, chiều lấy Đông Đại Lục phương hướng vượt sóng mà đi. Chương 284, đùa lửa. 1. Lân phiến tản ra cửu thải, đặt ở nhân tộc bên trong có thể so khắc độ giá trị vượt qua 90 thiên linh căn, thân bên trên tán phát khí tức càng là vượt qua phổ thông Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Ngồi xuống hắc sắc cự kình, khí tức cũng có được tứ giai cảnh. Dạng này một người một thú phối hợp, phóng nhãn tại Thiên Nam tu tiên giới, danh tiếng đem không kém gì Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Này hải tộc tu sĩ một đường xông vào Thiên Nam Đông Đại Lục, bất quá tại đến gần biển thời điểm, cũng thu liếm khí tức của mình. Thiên Nam Đại Lục tuy nói dị tộc không ít, có thể chung quy là nhân tộc tu sĩ thiên hạ, muốn mưu tính nhân tộc tông môn, tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút. Cổ Mâu chân quân thân ảnh phiêu nhiên tiến vào Linh Tông chỗ sâu, tại nơi này từng đạo đặc thù linh cấm ẩn giấu đi. Toàn bộ linh cấm quy mô 10 phần to lớn, lấy Linh Tông sơn môn linh địa vì chủ thể, chiều lấy 4 phương 8 hướng kéo dài ra đi, hơn nữa tạo dựng 4 cái phân linh cấm. Như vậy tính được, linh cấm phạm vi bao phủ bao gồm Linh Tông sơn môn, cộng thêm ngoài sơn môn 2 tòa đại thành trì, còn có mảng lớn linh điền. Thiên linh chân nhân nổ tung địa phương, trùng kích đại địa nứt toác, còn chạm tới sâu dưới lòng đất linh mạch. nhưng linh cấm vị trí còn tại linh mạch phía dưới, vì vậy, không có nhận cỡ nào lớn ảnh hưởng. Một phen kiểm tra phía sau, Cổ Mâu chân quân mới vừa thở dài một hơi, nhân sủng xê hết xem ra là một cái ngoài ý muốn, nếu thật là xông lên cấm chế tới, như vậy linh chịu đựng đến phá hư liền không phải bộ dáng như thế. Bổ Thiên giáo, đây là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế lực. Nhân sủng thiên linh tại tới gần vẫn lạc trước, còn chưa kịp lộ ra bao nhiêu tin tức, liền bị diệt khẩu. Cổ Mâu, thế nào? Linh tông bên ngoài, Cổ Mâu tế ra một tấm vải, có âm thanh vang dội lên. Bộ chủ, linh cấm không có nhận cỡ nào lớn ảnh hưởng, hẳn là trùng hợp, cũng không phải là xông lên chúng ta tới. Xác định. Có thể xác định, cái này tên là Bổ Thiên giáo thế lực, hẳn là nhìn chúng ta cái này tiểu nhân sủng, muốn bỏ vào trong túi. Lại không nghĩ rằng thiên linh là lão phu nhân sủng, mới ra cái ngoài ý muốn này. Còn có cái gì phát hiện sao? Cổ Mâu nghĩ nghĩ nói ra, ta cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường, bốn phía còn có phá toái không gian không có hoàn toàn khép lại, có thể tạo thành động tĩnh như vậy hẳn là tứ giai linh bảo. Ngọc Phù bên kia không có trả lời. Cổ Mâu cũng minh bạch bộ chủ lo lắng sở tại, thu một cái kim đan tu sĩ thêm vào thế lực, vậy mà lấy ra tứ giai linh bảo cấp độ tín vật. Tại phát giác được không đúng phía sau, không chút do dự liền nổ linh bảo, đem tu sĩ nổ hồn phi yên diệt. Này thủ bút, tín vật đều là tứ giai, phía sau trưởng khống tín vật linh bảo bậc vị đâu. Tối thiểu nhất cũng phải là ngũ giai, không phải vậy không có khả năng có như thế vĩ lực thời thời khắc khắc trưởng khống tín vật động tính. Bởi vậy đến xem, này cái gọi là Bổ Thiên giáo, tất nhiên có hóa thần lão tổ tỏa chấn, thậm chí còn có thể không chỉ một vị hóa thần lão tổ. Đối diện như vậy nắm giữ hóa thần thế lực cường đại, dù là hắn cổ đầm bộ tộc cũng như sâu kiến. Bộ chủ, tại Linh Tông chân chọn nhân sủng đờ á xê hết, kế hoạch của chúng ta. Cổ Mâu mở miệng, lúc đầu dựa theo bọn chúng M.U.D.O, chỉ cần yên tĩnh chờ lấy đem thiên linh đẩy lên nguyên anh cảnh giới, sau đó ngồi lên Linh Tông vị trí liền được. Lấy thiên linh tông chủ thân phận, vận chuyển lên tiềm tàng trong lòng đất đại trận, liền có thể đem toàn bộ Linh Tông lặng lẽ huyết tế. Liên tục không ngừng sản xuất huyết nhục tinh hoa. Thời buổi R.O.L.O.A, càng ngày càng nhiều thế lực đều tới này thiên viễn chi địa, không biết rõ này Bổ Thiên giáo là thần thánh phương nào. Thanh âm sâu kín theo lân phiến bên trong vang dội tới, nhìn tới kế hoạch phải tăng tốc, Bổ Thiên giáo cũng muốn phòng bị, tiếp xuống ngươi liền lưu tại Linh Tông A, vạn nhất lại có Bổ Thiên giáo tu sĩ đến đây, ta bộ cũng có thể sớm phát giác. Nhìn tới Trung ương tu tiên giới lưu truyền tới tin đồn, cũng chưa hẳn là có lỗ trống thì gió mới vào. Cổ Mâu điểm gật đầu, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Rất sớm phía trước, bên ngoài liền có tin đồn, một số cường đại tu tiên giới tông môn lại tổ kiến cường đại xê ướp bê óc hạm đội, đi tới vắng vẻ tu tiên giới tiến hành xê ướp bê óc. Kiếp nạn của bọn hắn xê ướp, không chỉ có riêng là xê ướp ít đồ, mà là trực tiếp quét sạch một phương địa vực, theo sinh linh đến linh mạch, những nơi đi qua sinh cơ tịch diệt. Cổ Mâu cũng không phải khiển trách những này xê ướp bê óc người, nó chuyện làm bây giờ cũng giống vậy, chỉ là cảm khái nhà mình không có thực lực mạnh như vậy, chỉ có thể thận trọng M.U.D.O một cái nhỏ nguyên anh tông môn. Bổ Thiên Châu trong động thiên. Ngân quang thiểm thước, một khối to bằng đầu nắm tay huyền minh thạch xuất hiện ở Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện kiểm tra một chút phía sau, nắm vuốt hít hầu mở miệng, Chu đạo hữu, người này khối huyền minh thạch có thể đổi lấy. Mà ở sau lưng của hắn, mấy tên hình người khôi lỗi tiểu nhân ngay tại bận rộn, đem thu được linh vật phân loại. Những này linh vật chủ yếu liền khác biệt, linh dược cùng khoáng thạch, trong đó khoáng thạch chiếm cứ 3/4, linh dược chiếm 1/4, còn nhiều là ngàn năm tả hữu linh dược. Có thể có nhiều như vậy thu hoạch, chủ yếu không là Bổ Thiên trên bảng thượng đẳng phẩm chất tu luyện đan dược. Những này giáo hữu nhóm nghèo khổ đã quen, trước kia tu luyện dùng đều là hạ đẳng phẩm chất đan dược, nơi nào thấy qua thượng đẳng phẩm chất cắm mịn. Từng cái một móc ra vốn liếng bắt đầu đổi lấy lên tới. Khó trách tông môn phía trong đám lão già này khỏi cần đi ra ngoài, một tông môn người cung cấp nuôi dưỡng lấy tài nguyên tu luyện, căn bản đều không cần tự mình động thủ. Thẩm Luyện đem trong tay huyền minh thạch vứt cho phía sau khôi lỗi tiểu nhân, ở trước mặt hắn còn có một khối lớn gấp 3 lôi thuộc tính khoáng thạch, phẩm chất đạt đến tam giai trung phẩm. Khối khoáng thạch này đi qua tinh luyện phía sau, tối thiểu nhất có thể có được một khối to bằng đầu nắm tay tứ giai lôi thuộc tính thần kim. Lúc này mới có hơn 100 cái giáo hữu mà thôi, liền đã thu hoạch như vậy tương đối khá, nếu là khắp toàn bộ tu tiên giới, vậy còn không được thành tu tiên giới đệ nhất phú ca. Một mảnh 5 màu linh quang bao phủ Thẩm Luyện, mỗi một kiện đều tản ra tinh thuần ngũ hành linh cơ, đây là hắn theo giáo hữu trong tay thu được tam giai ngũ hành linh vật. Hết thảy 26 kiện, mộc thuộc tính 5 kiện, hỏa thuộc tính 8 kiện, thổ thuộc tính 5 kiện, kim thuộc tính 4 kiện, thủy thuộc tính 4 kiện. Tuy nói trong tay bộ kia tứ giai ngũ hành linh vật còn không có luyện hóa xong, có thể ngũ hành linh vật thẩm luyện cũng sẽ không hiểm nghi nhiều, nhiều một phần ngũ hành linh vật, hắn liền có thể nhiều ngưng luyện một phần âm dương chi khí. Theo đông bộ đại lục rời khỏi phía sau, thẩm luyện chiều lấy hỗn loạn địa vực tiến đến, hắn chuẩn bị đi đến trích tiên sứ Lệ Ương Ước, nhìn xem nàng này muốn làm cái gì ngoạn ý. Thiên Nam đại lục hắn cũng coi là chuyển đại bộ phận địa phương, chỉnh thể tới nói, có thể xác định một vấn đề, liền là tài nguyên ngay tại khô kiệt, sát kiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Mà tu tà tông tại lấy sinh linh vì tài nguyên tu luyện, chính đạo tông môn bên ngoài còn tính là bình thường, thế nhưng tại lớn làm thay thế tu hành vật. Mặt khác, căn cứ vào trước mắt tu tiên giới hoàn cảnh, các tu sĩ tìm ra đoạt xá ngũ linh căn, hóa khí linh pháp, chế tạo phi thiên linh hạm ba loại đường tự cứu. Đến mức còn có hay không đường khác tử, thẩm luyện cảm thấy còn có, hẳn là hắn còn không có đụng phải. Đây chính là hắn tu luyện những năm gần đây, đối tu tiên giới nhận biết. Mà thân ở cái này đại cục bên trong, trước mắt còn không làm sao hiển lộ, có thể đợi đến tiến giai nguyên anh phía sau, vì tài nguyên tu luyện liền xem như không muốn cùng những người này liên hệ cũng không được. Bản thân liền là sói nhiều thịt ít, hiện tại thịt còn tại giảm bớt, thật là quá khó khăn. Chương 284, đùa lửa. 2. Lệ đạo hữu. Một chỗ vân vụ lượn lờ đỉnh núi, Lệ Ương lôi cuốn lấy hắc khí giáng lâm xuống. Tại hắn công pháp diễn sinh hắc khí bên ngoài, còn nhiều thêm một tia nhàn nhạt phân ly huyết sắc. Một màn này để yên lặng Mai Sơn chợt híp mắt lại, này khí tức rất quen thuộc, phía trước độ kim đan thiên kiếp thời điểm, đằng sau ba đạo lôi kiếp chủ công liền là loại này huyết sắc. Lệ Ương hừ lạnh một tiếng, Mai Sơn đạo hữu, người để ta đợi thật lâu a. Đạo hữu thứ tội. Lệ Ương nhìn xem Mai Sơn chiều chính mình hạ thấp người tạ lỗi, sắc mặt nổi nóng cũng tiêu tan quá nhiều. Đạo hữu, bản ma nói qua không phải vong hiện ân phụ nghĩa ma, có chuyện gì đạo hữu phân phó chính là, liền xem như đi Thương Lan Sơn cũng ở đây không lời từ biệt. Thương Lan Sơn sự tình tạm thời không vội. Nói xong, Lệ Ương bàn tay trải ra xuất hiện một khỏa hắc sắc lưu quang hạt châu. Này gọi ngũ sắc châu, là dùng ngũ hành tiên cung bên trong một loại linh tài chế tạo, vật này một loại trong đó tác dụng, liền là thu nhận ngũ hành pháp lực, hơn nữa ngũ hành pháp lực càng tinh thuần, ngũ sắc châu liền biết càng chạm sáng. Đem ngũ sắc châu vứt cho Mai Sơn phía sau, Lệ Ương trong tay lại xuất hiện một tòa xưa cũ thạch đăng. Vật này tên là ngũ linh tầm tung đăng, lấy linh thạch vì nhiên liệu nhóm lửa phía sau, có thể cảm ứng xung quanh tồn tại ngũ linh căn tu sĩ. Một tay nắm lấy ngũ sắc châu, một tay nắm lấy truy tung đèn, Mai Sơn nghi hoặc nhìn Lệ Ương, đạo hữu là muốn để cho ta làm ngươi trích tiên sứ sống. Lệ Ương không nói gì, tiếp theo tại ở ngực vị trí sờ lên, lại đưa ra một khối ngũ sắc ngọc bội, tản ra mùi thơm nồng nặc. Đây là theo ngũ hành tiên cung ở bên trong lấy được ngũ sắc thiên linh ngọc, vật này đối với ngũ linh căn khắc độ cao tu sĩ cực độ phù hợp. Nói xong, Lệ Ương liền đem ngọc bội treo ở Mai Sơn trong cổ. Ngũ linh tầm tung đăng, có thể định vị ngũ linh căn tu sĩ vị trí, ngũ sắc thiên linh ngọc cùng ngũ sắc châu có thể phân biệt ngũ linh căn tu sĩ linh căn khắc độ trực. Đạo hữu nhiệm vụ, liền là giúp ta kiếp hồi một cá nhân, sau đó đem này người tới Ngọc Sơn Tông linh địa tiên ngọc tiên thành. Mai Sơn mặt mày chớp chớp, Lệ đạo hữu, nhiệm vụ này không dễ dàng đâu. Lấy đạo hữu sánh vai phổ thông nguyên anh trung kỳ thực lực, hoàn thành nhiệm vụ không khó, hơn nữa ta cũng sẽ đích thân vì ngươi đánh yểm hộ, ngoài ra còn có cái khác hai vị đạo hữu cũng lại âm thầm tương trợ. Đến mức nói là gì chọn chúng đạo hữu, thứ nhất là đạo hữu thực lực, thứ hai là đạo hữu thân phận còn tính là che giấu. Nói xong, Lệ Ương liền tập trung vào Mai Sơn. Bản ma không phải vong ân phụ nghĩa ma. Đã Lệ đạo hữu đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho tại hạ, tự nhiên làm theo. Mai Sơn nhẹ nhàng mở miệng, lập tức nói ra, nhưng đạo hữu có phải hay không hẳn là cấp bản ma nói một chút muốn kiếp người là thần thánh phương nào? Một cái ngũ linh căn tiểu kim đan, nắm giữ ngũ hành tạo hóa thể. Lệ Ương tùy ý mở miệng nói ra, thế nào, Mai Sơn đạo hữu sợ hãi. Ngũ hành tạo hóa thể a, trời sinh phù hợp ngũ hành chi lực, tu luyện tới nhất định cảnh giới. Còn có thể mở ra ngũ hành tạo hóa tiên mắt, này người nếu là có thể tiến giai nguyên anh kỳ, như vậy một khi tiến vào ngũ hành tiên cung, 89 phần 10 có thể mở ra một tòa tiên cung. Thế nhân đều biết ngũ hành tiên cung, đối với tiên cung truyền thuyết càng là chúng thuyết phân vân, nhưng muốn nói đối tiên cung hiểu rõ, ta Trích Tiên Lâu cũng không yếu tại cái khác đại thế lực. Ngũ hành tiên cung địa vực rộng rãi, phân vì nhiều cái khu vực, ngoại trừ rất nhiều tu sĩ muốn tầm bảo khu vực bên ngoài, còn có một mảnh thí luyện khu vực. Mà tại này phiến thí luyện khu vực bên trong, tồn tại quá nhiều tiên cung tiên điện đám, phàm là thông qua ngoại bộ khảo hạch, liền có thể tiến vào tiên cung phía trong tiếp nhận truyền thừa, thu hoạch được tiên cung thừa nhận. Mà trong truyền thuyết, thu hoạch được tiên cung thừa nhận người, thì tương đương với trở thành ngũ hành tiên cung nội môn đệ tử, liền có phi thăng cơ hội. Nói đến đây, Lệ Ương trong mắt cũng sinh ra một vệt hướng tới. Người ta nguyên anh cảnh, tại chúng sinh trong mắt là lão tổ, nhưng tại tiên cung phía trong bất quá là một cái điểm xuất phát mà thôi. Thu hoạch được tiên cung thừa nhận, thật có thể phi thăng. Mai Sơn khí tức cũng không khỏi đến biến hóa một cái. Ngược lại năm tháng dài đằng đẵng đến nay, có vài vị ngũ linh căn tu sĩ thu hoạch được thừa nhận phía sau, liền rốt cuộc chưa có trở về, đi qua khảo chứng bọn hắn hơn phân nửa là thông qua tiên cung phía trong phi thăng trận pháp, trực tiếp bị truyền tống đến thượng giới. Có thể chứng thực. Mai Sơn hỏi ngược một câu, tùy theo cười ngượng ngùng, nếu có thể chứng thực lời nói, tu tiên giới không chừng lại nhiều điên cuồng. Nhưng vô luận làm sao, cũng coi là một đầu phi thăng đường. Đạo hữu, lấy Trích Tiên Lâu uy thế trực tiếp xê ước liền được, cần gì tại. Mai Sơn lời nói ngẩn ra, lập tức suy nghĩ minh bạch gì đó, đạo hữu đây là chơi với lửa a. Lệ Ương đây là muốn xê ước nhà mình người. Phốc, Lệ Ương che miệng cười khẽ, đạo hữu, ta một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ, không có phía trên mệnh lệnh ta dám làm sao. Đạo hữu cũng là tu luyện ngàn năm lão thủ, hẳn là minh bạch Trích Tiên Lâu thế lực như vậy to lớn, bên trong thế lực rắc rối khó gỡ. Luôn có chút đấu đá. Một cái nắm giữ ngũ hành tạo hóa thể ngũ linh căn tu sĩ, bị ta đối đầu đưa lên, nói nhỏ chuyện đi ta cũng không tốt qua, nói lớn chuyện ra sau lưng ta cự đầu cũng lại thật mất mặt. Ngũ hành tạo hóa linh căn tu sĩ, tốt nhất là tại hệ phái mình trong tay người, hoặc là liền là đưa đi đầu thai. Sau một khắc, Lệ Ương tuyệt không quan tâm Mai Sơn thân bên trên hư thối khí tức, đưa ra trắng như tuyết cánh tay liền ôm lấy Mai Sơn cái cổ. Miệng bên trong nhiệt khí thổi lất phất tại Mai Sơn trên mặt. Đạo hữu sau khi chuyện thành công, chỉ cần ta phía trên trưởng lão lên tiếng, đạo hữu trở thành Trích Tiên sứ dễ như trở bàn tay. Mai Sơn lạnh lùng đẩy ra Lệ Ương, Lệ đạo hữu, ta không ái nữ sắc. Lệ Ương nhìn xuống nhìn, thật đúng là, cũng không có nhô lên. Đạo hữu phía sau là Trích Tiên Lâu vị nào lão tổ? Ta Trích Tiên Lâu tổng cộng có 3 vị lâu chủ, 9 vị cự đầu trưởng lão. Mà có thể đứng hàng trưởng lão chức vị thực lực thấp nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Ta lệ thuộc vào tam trưởng lão La Luyện Linh Tôn, Hóa Thần Linh Tôn. Mai Sơn híp híp mắt. Lệ Ương vươn tay điểm điểm Mai Sơn, hiện tại đã biết rõ TH hiếp thân có lá gan lớn như vậy đi, ta phía sau có người. Lời tuy như vậy nói, có thể chuyện nhà mình biết rõ. Nàng tuy nói thuộc về tam trưởng lão phái hệ, thế nhưng bất quá là một cái nhân vật dâu ria. Bằng không thì cũng không lại bị ném tới thiên nam tu tiên giới đến. Thật không nghĩ đến ở xa thiên nam, cũng có thể hàm ngư phiên thân, bị tam trưởng lão chú ý tới. Sự tình nguyên nhân gây ra, vẫn là cái kia đáng xê hết đối thủ một mất một còn, thoạt đầu tại thiên nam phía nam đại lục Thác Vân Sơn, theo phía nam đại lục xê ước về một cái ngũ linh căn tiểu nữ tu. Lúc đầu chuyện này đều đi qua, khi đó Lệ Ương còn thầm mắng tên chó xê hết này vận khí tốt. Không nghĩ tới. Sự tình lại còn có chuyển cơ. Ngũ linh căn nữ tu, vẫn là hơn 90 linh căn khắc độ, cộng thêm đặc thù linh căn, đây chính là vật hi hãn a. Thác Vân Sơn đem việc này báo lên phía sau, nói là đem nàng này lập tức liền đưa tiễn. Có thể cái này nữ tu quá hiếm có người, Thác Vân Sơn phía sau đi lên vuốt là nhị trưởng lão, vì bảo mật lý do liền không có đem người đưa tiễn, mà là tàng tại thiên nam tu tiên giới, hơn nữa nhanh chóng cùng một vị nữ hóa thần linh tôn đạt thành hợp tác. Cũng chính là ở trong quá trình này, tam trưởng lão mới đã nhận ra việc này. Kết quả là, bị lãng quên tại trong góc Lệ Ương liền bị linh tôn lật ra tới. Làm như vậy, tự nhiên có phong hiểm, hơn nữa phong hiểm rất lớn. Có thể không có nguy hiểm lời nói, linh tôn muốn ngươi làm gì? Đương nhiên, những chuyện này Lệ Ương cũng sẽ không cấp Mai Sơn nói, trong nội tâm nàng ý nghĩ cũng không chỉ như vậy. Một cái nắm giữ tạo hóa ngũ linh căn tiểu nữ tu. Người nào không có thèm, nàng cũng ưa thích a. Vẫn là nói một chút kế hoạch cụ thể a. Lệ Ương một lần nữa sửa sang lại một cái quần lụa mỏng, khóe miệng hưu hưu đóng động, đem chính mình cần Mai Sơn làm sao làm kế hoạch, truyền lại cấp Mai Sơn. Nhớ lấy, trong vòng 3 tháng chạy tới Bắc Đại Lục Thiên Vọng Sơn. Để lại một câu nói, Lệ Ương phi thân lên biến mất ngay tại chỗ. Mai Sơn nhìn xem trong tay ba kiện đồ vật, trong đó treo ở cái cổ vị trí ngũ sắc thiên linh ngọc, tản ra một cỗ đốt nhiệt khí tin tức. Chương 285, tại sao lại là ngươi? 1. Ngũ sắc thiên linh ngọc phát nhiệt, là bởi vì thẩm luyện bản tôn tới gần Mai Sơn 300 dặm bên trong. Tại phát giác được biến cố này phía sau, hắn lập tức cách xa Mai Sơn cái này khôi lỗi. Lệ Ương cái này trích tiên sứ, vậy mà để hắn đi kiếp trích tiên lâu bắt ngũ linh căn tu sĩ, đây chính là vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Lệ Ương để hắn kiếp người là cái nào, thẩm luyện trong lòng đã có một cái suy đoán. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Nói thiên nam tu tiên giới lớn a, đúng là rất lớn, nói thiên nam nhỏ a, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, đúng là không lớn. Này khối ngũ sắc thiên linh ngọc tính chất rất đặc biệt, phẩm giai đạt đến tứ giai, thẩm luyện xuyên thấu qua Mai Sơn đối khối ngọc này cẩn thận kiểm tra một lượt, kết quả phát hiện này khối trời linh ngọc kỳ thật vẫn còn không luyện chế qua trạng thái. Nói cách khác, trời linh ngọc chỉ là bị cắt mở phía sau, trở thành cảm ứng ngũ linh căn khí tức công cụ, cùng không có đối thứ hai lần tế luyện, hoặc là xem như phù lục tới dùng. Đồ tốt a. Một đạo thanh âm sâu kín vang dội tới. Mai Sơn thân bên trên lóe lên nồng đậm không gì sánh được ma khí, hướng về phương xa mà đi. Sâu trong lòng đất một tòa trận pháp bao phủ động phủ bên trong, Mai Sơn yên tĩnh đứng tại động phủ ở giữa, khí tức trên thân cũng đều thu liếm, tại sau lưng của hắn vang lên thanh âm ca ca. Trong tay thẩm luyện nắm một thanh đầu thú đao nhọn, ngay tại trên lưng Mai Sơn vạch lên, rất nhanh một chương tản ra nồng đậm ma khí vỏ ngoài liền bị cắt xuống. Xin lỗi đạo hữu. Ta đây cũng là vì cấp ngươi gia tăng điểm công kích thủ đoạn. Đem Mai Sơn khô quắt sau lưng ra lấy xuống, thẩm luyện khôi phục một hồi. Muốn vẽ tứ giai phù lục, lại không có tứ giai phù chỉ lấy Mai Sơn dùng Mai Sơn. Đương nhiên, Mai Sơn trên lưng cũng bị một khối tứ giai thần kim bao trùm bên trên. Một bên làm việc, thẩm luyện một bên suy tư chuyện này đến cùng muốn hay không nhúng tay vào đi, lừa gạt Lệ Ương rất đơn giản, trực tiếp để Mai Sơn biến mất liền được. Đến mức Lệ Ương kế hoạch, thích thế nào đất, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay phía sau, một đoàn ngũ sắc linh hỏa giấy lên, bắt đầu khu trừ Mai Sơn lão ma bằng da bên trên ma khí. Muốn kia vẽ tứ giai phù lục, phù chỉ Mai Sơn thế nhưng là tự cung tự cấp, đến mức linh mực, vẫn là phía trước theo Thương Lan Sơn lấy được đầu lôi viên lôi thuộc tính thú huyết. Kia đầu lão viên yêu huyết, hắn lúc trước cố ý trừ lại tới một bộ phận. Vì chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến mức lôi thuộc tính cùng ma khí ở giữa đụng nhau, thẩm luyện tự có biện pháp giải quyết. Dưới mắt tiến giai tứ giai hạ phẩm phù sư là không còn kịp rồi, có thể trước mắt hắn thực lực cùng kinh nghiệm tới nói, vẽ chuẩn tứ giai lôi ma vạn quân phù trọn vẹn không có vấn đề. Làm chuyện này đối với ta có chỗ tốt gì đâu. Thành công lẫn vào trích tiên lâu tại trích tiên sứ. Này trích tiên sứ không phải tại không thể sao. Thẩm luyện ở chỗ này còn tại suy tư thời điểm, tàng ở bên ngoài truyền tin ngọc phù phát sáng lên, Mai Sơn nhanh chóng biến mất tại động phủ bên trong. Mai Sơn đạo hữu, ngươi không lại chạy à? Lệ Ương thanh âm thăm thẳm vang dội lên. Đạo hữu nói đùa, đã đáp ứng nói bằng hữu bản ma tự nhiên không lại lâm trận bỏ chạy, lại nói Lệ đạo hữu không phải nói còn muốn mang lấy bản ma thêm vào trích tiên lâu sao? Yên lặng đếm hơi thở phía sau, Lệ Ương lời nói vang lên lần nữa. Đạo hữu có phải hay không nghi hoặc, ta chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ liền có thể trở thành thiên nam tu tiên giới trích tiên sứ thống lĩnh, hơn nữa còn ép không được dưới tay người. Mai Sơn đạo hữu, như TH hiếp thân nói cho ngươi, bao gồm thiên nam tại bên trong, phụ cận vài chục tòa tu tiên giới trên thực tế sớm đã bị người bỏ đi đây. Lời này giải thích thế nào? Mai Sơn ngẩn ra, phốc. Tiếng cười khẽ vang dội tới, Lệ Ương nói khẽ, lấy đạo hữu tầm mắt. Chẳng lẽ không nhìn ra thiên địa này tài nguyên ngày càng khô kiệt, ngay cả ta chờ nguyên anh tu sĩ cơ bản tu luyện đều nhanh có muốn không đủ. Người phía trước thủ tiêu thiên luyện tông chủ, chẳng lẽ không nhìn ra thiên luyện tông tại thu hết phổ thông sinh linh huyết nhục sao? Thiên luyện tông là tiểu đà tiểu nháo, nhưng có tồn tại lại không phải, bọn hắn MUDO rất lớn. Đương nhiên, đạo hữu cũng không cần quá sợ hãi, loại chuyện này cũng chưa chắc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, cũng có thể 500 năm phía sau. Cũng có thể 1.000 năm sau, nói không chừng đạo hữu đến lúc đó đã sớm tỏa hóa đâu. Bất quá, TH hiếp thân đã cấp đạo hữu nói rõ, liền là muốn nói cho đạo hữu, đây là ngươi rời khỏi nơi đây cơ hội, Thiên Nam quá dựa vào Nam, nào có tu tiên giới khu vực trung tâm tốt, tại nơi này cả một đời đều chưa hẳn có thể tu thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đạo hữu sự tình, bản ma tận tâm chính là, Lệ đạo hữu không cần biên ra như vậy cái cố sự a. Mai Sơn híp mắt mở miệng. Là cố sự vẫn là sự cố, Mai Sơn đạo hữu chính mình trải nghiệm chính là. Ngược lại, đây là một cái rời đi Thiên Nam, đi tới càng phồn thịnh tu tiên giới vực cơ hội, lưu tại Thiên Nam đường đã sớm chặt đứt. Ngươi cho rằng Thiên Nam đại lục ở bên trên tông môn liệp sát sinh linh ngưng luyện huyết nhục tinh hoa, không biết là tại hủy diệt chính mình căn cơ ấy ư, bọn hắn cũng tại chuẩn bị đường lui. Đến lúc đó, chân chính có thể rời đi thế lực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam đại lục cũng liền như vậy mấy nhà, đạo hữu ngươi một giới tán tu, ngươi cảm thấy rời đi cơ hội lớn sao? Nguyên anh cấp bậc tu sĩ một thân tinh hoa, hiện để ở nơi đâu đều quá quý hiếm, đặc biệt là tại dị tộc bên trong thế nhưng là thực sự đồng tiền mạnh. Đạo hữu sẽ không cảm thấy theo linh tê đại lục vượt qua vũ trụ mà tới, trên đường không có đụng phải liệp sát giả, chính mình lần nữa tiến vào đại lục bên ngoài hư không, liền như xưa có thể an ổn không ngại a. Thoại âm rơi xuống, Lệ Ương thanh âm im bặt mà dừng. Đạo hữu có ý tứ gì? Đạo hữu không hiểu ta ý tứ sao? Lệ Ương cười khẽ, đại lục này bên ngoài hư không sớm đã có tu sĩ tại chờ lấy, ngoại trừ bản thổ mấy lớn mạnh nhất tiên tông, dị tộc bên ngoài, cái khác người muốn vượt qua vũ trụ, chỉ có thể tự cầu phúc. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể lựa chọn lưu tại Thiên Nam không còn đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể an ổn sống quãng đời còn lại, chờ một ngày nào đó bị người móc đi tế luyện một cái. Muốn một cái ma tu thành thành thật thật làm việc, cũng không thể chỉ dựa vào vài câu lúc ẩn lúc hiện không nơi nương tựa lời nói. Lệ Ương lần nữa liên hệ Mai Sơn, chính là sợ lão già này lâm trận bỏ chạy. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, về thời gian đã không có hồi cũng chính là chỗ trống, nàng cũng không muốn đem việc này đặt ở một cái lão ma trên thân. Bất quá, Mai Sơn cũng thật thích hợp. Tán tu, độc thân, dễ dàng bóp xê hết hậu hoạn. Lúc này, Lệ Ương khẽ cười một tiếng, TH hiếp thân vừa mới lạc ấn nửa phần tinh lộ đường, chỉ cần thông qua tinh lộ cầu bên trên chỉ lộ tuyến. Đạo hữu rời khỏi Thiên Nam tu tiên giới, liền có thể tránh đi quá nhiều nguy hiểm. Chỉ cần làm xong chuyện này, TH hiếp thân liền đem dư lại một bán tinh đường cầu giao cấp đạo hữu, đến lúc đó vô luận là đạo hữu muốn chính mình rời khỏi, tốt hơn theo ta thêm vào Trích Tiên lâu, đều nhìn đạo hữu ý nguyện làm sao. Ta đem tinh lộ cầu đặt ở. Chương 285, tại sao lại là ngươi? 2. Sau một ngày, Mai Sơn xuất hiện ở trong một chỗ núi rừng, tìm được một chỗ nho nhỏ linh cấm. Đem đâm thủng phía sau lấy ra hai cái ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản, bên trong ghi lại chính là phụ cận 10 cái tu tiên giới vực địa vực cầu, còn có từng đầu qua lại các nơi lộ tuyến. Tu tiên giới từng cái đại lục ở giữa, có chút trực tiếp ngăn cách xa xôi hư không, có chút ở giữa tồn tại một số lẻ tẻ tiểu hình đại lục, đại dương các loại bất đồng địa chất khu vực. Mà càng nhiều địa phương đều là nguy hiểm địa vực, sấm chớp mưa bão, không gian yếu kém khu vực. Không phải nói người rời khỏi khối đại lục này phía sau, trực tiếp đâm đầu thẳng vào minh mông hư không bên trong liền được, dạng này rất dễ dàng một đầu đụng vào khu vực nguy hiểm, có nhiều chỗ nguyên anh bước vào cũng có thể ở ra rắm trong đó, thậm chí hóa thần lão tổ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, mỗi cái lớn tu tiên giới tu sĩ đi qua giao lưu, đã sớm tại riêng phần mình tu tiên giới ở giữa tìm ra an ổn đường đi. Lệ Ương lưu lại ngọc giản bên trong. Theo rất nhiều đi xuyên lộ tuyến chúng thầu đổ một đầu, chỉ bất quá con đường này vẻn vẹn chỉ có thể đến Thiên Nam phương Bắc Ngọc Sương, linh tước lưỡng đại tu tiên giới. Một cái khác ngọc giản bên trong, là Lệ Ương lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn. Mai Sơn đạo hiếu, TH hiếp thân lấy đạo đồ phát thệ, phần này lộ tuyến đồ tính chân thực, tuyệt đối có thể tránh thoát đại bộ phận nguy hiểm. Tại Mai Sơn lấy ngọc giản, hơn nữa kích hoạt lên ngọc giản giữ lưu thần hồn lạc ấn đồng thời. Đã sớm đi xa Lệ Ương trước tiên liền đã nhận ra. Cái này khiến nàng hưu hưu nhẹ nhàng thở ra, này lão ma vẫn là tâm động. Không lấy chút thực đồ vật, lão ma thật đúng là không tốt nắm. Lộ tuyến đồ là thực, bên ngoài có liệp sát giả cũng là thực, ngoại trừ số ít tông môn cùng thế lực bên ngoài, những cái kia liệp sát giả đối dư lại tu sĩ thực không có nhiều cố kỵ như vậy, sẽ chỉ ra tay độc ác. Lệ Ương lời nói, Thẩm Luyện tuy nói không có hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng tin tưởng rất lớn một bộ phận. Thiên Nam đều là như vậy hỗn loạn, bên ngoài có thể tốt hơn chỗ nào? Có đại thế lực đem Thiên Nam tu tiên giới xem như bãi săn, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Này gì đó thế đạo, vốn cho rằng La Sát Cốc đủ hung ác, không nghĩ tới cự ngạc ở phía sau. Nghe Lệ Ương nói ý tứ, độc thân vượt qua tu tiên giới, còn dễ dàng bị liệp sát. Gãi gãi trong tay Mai Sơn lão bì, hắn làm như vậy cùng La Sát Cốc nói đến cũng không có gì bất đồng, Mai Sơn tuy nói là lão ma, mà dù sao là nhân tộc, đúng là có chút buồn nôn. Nhưng muốn từ trên người chính mình gạt bỏ một khối ra, hắn còn có điểm không dám, chỉ có thể phiền phức Mai Sơn đạo hữu. Quơ quơ đầu, đem trong lòng rối loạn suy nghĩ bài trừ rất lại, hắn bắt đầu nhanh chóng bận rộn lên tới. 3 tháng thời gian đuổi tới Bắc Đại Lục Bắc Vọng Quang núi, thời gian vẫn là quá khẩn trương, hắn còn cần có rất nhiều sự tình muốn bố trí. Lệ Ương cho là có lộ tuyến đồ, liền có thể nắm hắn, này nhưng là nói giỡn. Bắc Đại Lục, Thiên Vọng Sơn, Mai Sơn ngắm nhìn như lạch trời một loại cự nhạc, yên tĩnh đứng thẳng. Mà giờ khắc này Thẩm Luyện trốn ở Bổ Thiên Châu bên trong, trước mặt trưng bày 3 tòa trọn vẹn truyền tống trận linh kiện, trong tay nắm lấy một cái ngọc giản, ngay tại làm cuối cùng an bài. Rất nhanh, hắn tại ngọc giản bên trong vòng ra 3 cái danh tự. Người có một đầu tin nhắn mới xin kiểm tra và nhận. Bắc Đại Lục phía đông, 8 vạn dặm bên ngoài Huyền Hương Tông. Tông môn nội môn đệ tử trúc cơ tu sĩ cùng quân ân huệ theo trong tu luyện bừng tỉnh, vội vàng phóng xuất một đạo thần niệm lặn vào đến bổ thiên lệnh bên trong. Hoàng giai nhiệm vụ, trong 3 ngày an trí truyền tống trận, hơn nữa bảo đảm trong vòng 3 tháng không chịu đến nguy hiểm trùng kích, khen thưởng 1000 bổ thiên điểm. Nhiệm vụ tường tình, có thể điểm kích xem xét. Thất bại trừng phạt, hồi phi yên diệt. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Vù, tiếp nhận. Tra xét xong nhiệm vụ tường tình phía sau, hai đầu lông mày mang lấy anh khí cung quân ân huệ, lập tức liền tiếp nhận xuống dưới. 1000 bổ thiên điểm, đầy đủ nàng tậu tu luyện tới kim đan kỳ tài nguyên, còn có thể lại tậu một kiện thích hợp pháp bảo phôi tử. Nàng đã sớm coi trọng bổ thiên trên bảng cái này kim thủy càn khôn bàn. Không cần chính mình bố trí, chỉ cần chính mình tìm một cái an ổn địa phương bố trí tốt truyền tống trận, hơn nữa bảo đảm 3 tháng không ra vấn đề liền được. Một phen suy tư phía sau, cung quân ân huệ rất nhanh liền có đầu mối, nhanh chóng chiều lấy tông môn nội bộ mà đi, chuẩn bị cùng sư tôn xin phép nghỉ hồi thế giới phàm tục thăm người thân. Nhìn xem cuối cùng một tòa truyền tống trận biến mất tại truyền tống trận đài bên trên, Thẩm Luyện hưu hưu thở dài một hơi, đây chính là hắn cuối cùng trốn xa thủ đoạn. Hết thảy an bài 3 tòa truyền tống trận, xa nhất có thể truyền tống đến 20 vạn dặm bên ngoài. Về phần hắn bên này truyền tống trận, nhưng là bị hắn chế tạo thành một cái tứ giai truyền tống bình đài, trọn vẹn có thể làm được đưa ra tới liền có thể truyền lên tới liền có thể chạy. Vì sao muốn an bài xác định vị trí truyền tống, chủ yếu là có điểm xuất phát có điểm cuối cùng truyền tống lên tới an ổn, có điểm xuất phát không biết rõ điểm cuối cùng, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Vừa vặn cũng thừa cơ hội này, nhìn xem giáo hữu nhóm lực chấp hành độ. Bắc Vọng Sơn thượng, Mai Sơn xếp bằng ở đỉnh núi, yên tĩnh chờ. Thuận tiện còn sờ lên chính mình pháp bào phía trong cái bụng, này khối cái bụng thật không đơn giản, phía trên hiện đầy phù văn, còn đè nén một cỗ thuộc về lôi đình khí tức. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ đều từ phía sau lưng lấy xuống một khối ra tới, cũng không quan tâm trên bụng cũng chịu một đao. Đem vẽ tốt phù lục một lần nữa dán tại vị trí cũ. Dùng thời điểm trực tiếp xoay tay lại móc liền được, thuận tiện cấp tốc còn có thể dọa người. Nhìn xem bản thổ tu sĩ đều cùng thành hình dáng ra sao, chính mình cắt ra vẽ chế phủ bùa tới dùng. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Mai Sơn trong ngực sờ soạng một cái, cánh hoa truyền tin ngọc phủ sáng lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến thiên khung chi thượng phóng đi, một mực xông vào 48000 trượng cao, đến đệ nhị trọng nguyên thiên khu vực bên trong. Tại nơi này, thiên khung có vẻ hơi u ám, đi lên nhìn lại, hư không càng thêm sâu, từng khỏa phá toái tinh thần đá vụn nổi lơ lửng. Mà giờ khắc này, Mai Sơn phát hiện vị trí không gian nổi lên chấn động, hư không mảng lớn vặn vẹo lên tới, bắt đầu phát ra ken két nứt toác thanh âm. Vết nứt không gian, một màn này để hắn liên tục né tránh. Giấu ở mặt khác một chỗ Thẩm Luyện cũng đã nhận ra không gian biến hóa, toàn bộ nhị trọng nguyên thiên phía trên, mảng lớn hư không vậy mà bắt đầu tại nứt toác. Pháp lực của hắn hội tụ ở đồng tử, chiều lấy nhìn bốn bề quá khứ. Đáng tiếc, cho dù là cùng cực thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy rất xa trong 500 dặm tràng cảnh, lại xa liền bị phá toái không gian chặn lại. Tới, rất nhanh, tại phá toái không gian bên trong, một chiếc hắc sắc linh hạm nghiền ép lấy không gian mảnh vỡ, toàn thân bắn tung tóe ra 5 màu linh quang cuồn cuộn mà tới, không gian mảnh vỡ còn không có tới gần linh hạm liền bị yên diệt. Hắc linh hạm, tinh thần kỳ. là Trích Tiên lâu linh hạm không sai. Giờ khắc này, Thẩm Luyện lên tinh thần, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Dựa theo phía trước ước định, Mai Sơn cũng không cần xuất thủ, chỉ cần yên tĩnh tại Ngư Ông, chờ đợi tu sĩ khác đem linh hạm bên trên tu sĩ dẫn đi. Hắc sắc linh hạm nhìn như lóe ra năm màu, có thể kỳ thực toàn bộ linh hạm toàn thân đen nhánh như mực, tản ra băng lãnh hàn khí. Này chiếc linh hạm rất quái dị, to lớn linh hạm vượt qua trăm trượng, chỉ có linh hạm vị trí trung tâm có một tòa mấy trượng lớn nhỏ căn phòng, còn lại địa phương cái gì cũng không có. Giờ phút này, linh hạm trước sau vị trí, xa cách ngồi xếp bằng Lệ Ương cùng Thác Vân Sơn hai người. Chỉ bất quá, Thác Vân Sơn khí tức trên thân có chút linh động, đã phá vỡ mà vào Nguyên Anh trung kỳ. Tại linh hạm ở giữa hắc sắc căn phòng bên trong, ngũ sắc linh cấm xen lẫn, nhốt lấy một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tinh thần không phấn chấn thiếu nữ bộ dáng nữ tu sĩ. Lúc đầu khí tức yên lặng nữ tu, giờ phút này bất ngờ giơ lên con ngươi, chiều lên trước mặt hắc sắc vách tường nhìn lại, con ngươi chỗ sâu một điểm chồi non chợt hiện. Tại sao lại là ngươi? Ẩn tàng tại chỗ tối Thẩm Luyện, theo thần niệm hải bên trong nổ tung truyền âm, biểu lộ chợt cứng đờ. Chương 286, Lục Đại Ca cứu ta 1. Đột nhiên xuất hiện truyền âm, để Thẩm Luyện kém chút nhanh chân chạy trốn. Thanh âm này quá quen thuộc. Hắc nhai lão đông tây, tại sao lại là nó? Để hắn kinh ngạc chính là, hắc nhai là thế nào phát giác được hắn ở chỗ này? Thẩm Luyện sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ lui về sau trăm dặm. Hắc sắc linh hạm bên trên, ngoại trừ hai vị nguyên anh tu sĩ bên ngoài, chỉ còn lại hắc sắc căn phòng bên trong ngũ linh căn nho nhỏ nữ tu. Mà linh hạm bên ngoài, Lệ Ương cái gọi là trợ thủ cùng chưa từng xuất hiện, Thẩm Luyện cũng không dám quá thăm dò tứ phương, miễn cho chính mình bại lộ. Từ một điểm này tới nói, hắc nhai dám cho hắn truyền âm, nói rõ lão già này thực lực lại tinh tiến. Dù sao bốn phía nguyên anh tu sĩ cũng không có phát giác được hắn tồn tại, mà hắc nhai vậy mà trước cảm ứng được. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hắc nhai thanh âm vang lên lần nữa. Lão phu cảnh cáo ngươi, không cần phá hư chuyện tốt của ta. Không phải vậy, không phải vậy. Thẩm Luyện hít mắt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Đạo hữu, thật đúng là nơi nào bất tương phùng a, ngươi không hảo hảo tại Vân Thượng phía Nam Đại Lục Tông Xương Tông làm tổ, chạy Bắc Đại Lục tới làm cái gì? Thẩm Luyện hai mắt bốc lên linh quang, nhìn về phía hắc sắc linh hạm phương hướng, linh hạm bên trên tu sĩ vẫn không có động tĩnh. Này lời nói là lão phu nên hỏi ngươi, làm sao lão phu đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi, ngươi chính là lão phu khắc tinh. Thẩm Luyện mặt không bê yểu tê ình, yên tĩnh ghé vào một khối phiêu phù đá vụn đằng sau, gắt gao thu liễm lấy khí thức của mình. Đạo hữu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần niệm hải bên trong, hiện ra hắc nhai khó thở bại hoại ý niệm. Đã hắc nhai đạo hữu tại trước, vậy tại hạ trước hết được rời khỏi. Tự định giá một cái, Thẩm Luyện đè nén thể nội pháp lực vận chuyển, lặng lẽ thừa dịp không gian hỗn loạn chiều lui lại đi. Đã hắc nhai ở đây, như vậy Lệ Ương kế hoạch xác định lại xuất hiện chỗ sơ suất. Hắc nhai này lão gia hỏa thật đúng là hội kiến khe hở cắm kim, ngẫm lại cũng thế, Trích Tiên lâu theo phía Nam Đại Lục bắt trở lại ngũ linh căn tiểu tu sĩ, lấy hắc nhai thủ đoạn, làm sao lại bỏ qua. Cũng không biết, hắc nhai là lúc nào hạ thủ. Giờ khắc này, hắc sắc linh hạm bốn phía không gian phá toái càng thêm lợi hại, bốn phương tám hướng vặn vẹo hư không rất nhanh kéo dài lên tới, tạo thành một mảnh phá toái địa vực. Lệ Ương đem cơ hội động thủ chọn tại Thiên Vọng Sơn, nguyên nhân chủ yếu liền là phiến khu vực này hư không, so địa phương khác yếu kém. Phá toái không gian tuy nói nguy hiểm, thế nhưng muốn đối lập đến xem, loại này đánh lén tình huống, phá toái không gian ngược lại thành tốt nhất hiểm hộ. Âm vang ở giữa, các loại hào quang ngút trời mà tới, mấy đạo pháp thuật khuấy động trường không, chiều lấy hắc sắc linh hạm hạm thủ vị trí Thác Vân Sơn phóng đi. Thật to gan, mắt thấy nhận tập kích, dâu quai nón Thác Vân Sơn sắc mặt dữ tợn. Lệ Ương ngươi ngồi trấn linh hạm, coi trọng tiểu nữ tu. Lệ Ương thần sắc bất biến, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục, tên chó xê hết này dựa vào lấy chính mình tiến giai nguyên anh trung kỳ, còn không có thế nào liền bắt đầu điều động nàng, thậm chí còn nghĩ bỏ lên trên giường của nàng giường. Một cái nhỏ nhộng, còn muốn ngủ lão nương, nàng tình nguyện dùng tay. Thác Vân Sơn xông ra linh hạm bên ngoài, đón nhận thi triển pháp thuật đánh lén hai vị tu sĩ. Đã thối lui về phía xa Thẩm Luyện thu liễm lấy chính mình thần niệm, ẩn nặc tại tối tăm chỗ, lẳng lặng nhìn giao thủ thân ảnh. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ quả nhiên cường hãn, xuất thủ đánh lén hai vị tu sĩ, riêng phần mình kiệt lực thúc dục không có bản mệnh pháp bảo, nhưng vẫn bê ị đờ ánh liên tục bại lui. Một cái toàn thân ma khí quanh quẩn, một cái thi triển pháp thuật nhẹ nhàng như hồng nhạn, lại là ít có phong linh căn tu sĩ. Dựa vào lấy tốc độ tại bên ngoài du tẩu đánh lén, để cho hai người vậy mà thực kiềm chế dâu quai nón trích tiên sứ. Lệ Ương cũng không biết từ nơi nào tìm đến như vậy hai tên gia hỏa, này rõ ràng là cấp dâu quai nón lượng thân tìm kiếm đối thủ a. Cả gan kiếp ta trích tiên lâu linh hạng, các người quả nhiên là đâm đầu vào chỗ xê hết. Chiến đấu sau một thời gian ngắn, Thác Vân Sơn có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, hắn thật vất vả tiến giai nguyên anh trung kỳ, không nghĩ tới uy thế vậy mà một điểm cũng không có phóng xuất ra, đối trước mặt hai người giữ tợn lệ hống. Cái kia phong linh căn nguyên anh quá ác tâm người, mỗi khi hắn muốn đối một cái khác ma tu hạ trọng thủ thời điểm, phong linh căn tu sĩ liền biết đột tiến tới gần, ném ra từng cái một phong nhận gió xoáy trở ngại cước bộ của hắn. Mà hắn muốn nhắm ngay phong linh căn thời điểm, phong linh căn tu sĩ quanh thân thanh quang thiểm thước, liền kéo lên hơn 10 dặm khoảng cách. Chủ yếu là đụng phải khắc chế thủ đoạn, bằng không, hắn đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ há có thể như vậy biệt khuất. Mở đạo hữu, mau trở lại, còn có tu sĩ khác. Lúc này, linh hạm bên trên Lệ Ương mở miệng, đón nhận một đạo đánh tới đao quang. Nữ nhân ngu xuẩn nhanh khai trận pháp. Thác Vân Sơn hét lớn một tiếng, nhưng nhìn thấy Lệ Ương đã một cước bước ra linh hạp, đón nhận một đạo bao phủ hắc bào thân ảnh. Cả gan MUDO ta trích tiên lâu ngũ linh căn tu sĩ, các người quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Gặp mặt Lệ Ương vậy mà không cần biết đến linh hạm lao ra cùng người giao thủ, Thác Vân Sơn trong lòng mắng to đàn bà thúi, liền biết con đàn bà này sẽ làm sự tình. Lớn tiếng bên trong, hắn mở ra miệng rộng, trong miệng thốt ra một đạo hắc sắc lưu quang, ngay tiếp theo dâu quai nón đều bị nhiễm thành màu đen như mực, lưu quang hội tụ thành một ngụm ba thước tiểu kiếm. Nhìn kỹ lại, này lưỡi tiểu kiếm bên trên hiện đầy tinh mịn huyết sắc mạch lạc, cùng hắn thể nội tạng khí tương liên. Đi chết! Một bà nhấc lên tiểu kiếm, Thác Vân Sơn liền chiều lấy nơi xa chém xuống. Kiếm quang phù không trong chớp mắt, giữa trời tạo thành một mảnh lít nha lít nhít như mạch máu một loại tạo thành mạch lạc lưới lớn, những này mạch lạc tản ra dính liền khí tức, ngay tiếp theo phá toái không gian đều bị đông lại. Gặp này tràng cảnh, phong linh căn tu sĩ đại biến, hắn muốn bỏ chạy, nhưng cũng phát giác được thì là bỏ chạy cũng không chạy nổi đạo kiếm quang này. Trong chốc lát, thân bên trên thanh quang đại thịnh, pháp lực cuồn cuộn ở giữa một mảnh tương tự nát thạch phiến một dạng linh bảo bay ra, ngoài mặt thanh quang thiểm thước, đếm không hết phù văn tuôn ra, đem hắn bảo hộ ở giữa. Mặt khác ma tu càng là quả quyết, hai tay chợt một trà sát, một vũng hắc sắc nước suối dâng lên, mọc ra đếm không hết hồn ảnh, tại trước mặt tạo thành một chương bởi hồn ảnh tạo thành lưới lớn. Ba thước kiếm quang rơi xuống, thả ra pháp lực màu đen, lập tức liền đem phong linh căn cùng ma tu cấp bổ đi ra ngoài trăm dặm. Trước người hai người thi triển phòng ngự pháp lập tức liền bị yên diệt thành hư vô, mỗi cái tự thân trước nhiều một đạo VST hương máu chảy rầm rề. Phong linh căn tu sĩ phun máu phè phè, trước mặt nát thạch phiến linh quang ảm đạm, tiếng ai minh vang dội tới, một bộ không chịu nổi trọng kích dáng vẻ. Mà ma tu thân bên trên nhưng là nổ tung ảo ạt hắc quang, không ngừng triệt tiêu lấy kiếm quang ăn mòn. Một kích phía dưới, hai người đều là BIT hương nặng. Xê hết, Thác Vân Sơn gặp đây. Lạnh giọng một tiếng lần nữa tế ra vừa mới linh kiếm. Tại tối tăm chú ngữ ra chỉ bên dưới, kiếm quang lập tức hừng hực lên tới, tại trước mắt nhấc lên từng đạo gợn sóng, tùy theo bao phủ mấy trăm dặm, đem phong linh căn cùng ma tu bao phủ lại. Gặp đây, hai tu sĩ kinh hãi, vội vàng tế ra ngăn cản, nhưng tại kiếm quang gợn sóng bên dưới nát thạch phiến bị quấy đập tan, ma tu càng là kêu thảm cuồn cuộn ra ngoài. Coi như Thác Vân Sơn chuẩn bị nhất cổ tác khí thủ tiêu trước mặt hai người nháy mắt. Một bên khác Lệ Ương bất ngờ kêu thảm một tiếng. Mở đạo hữu, cứu ta. Như vậy trắng trợn nhường, không biết rõ ngươi là xuẩn vẫn là không có sợ hãi. Trốn ở xó xỉnh bên trong Thẩm Luyện âm thầm suy tư, theo giao thủ bắt đầu trong khoảng thời gian ngắn, Lệ Ương cũng không chỉ một lần không ra, trước không đóng giữ linh hạp, phía sau lại cản trở, để mở đạo hữu vô pháp đỡ ánh xê hết kia hai cái nguyên anh tu sĩ. Này cũng làm Thái Minh mắt trương mật. Quả nhiên, đối diện Lệ Ương kêu cứu, Thác Vân Sơn căn bản là không có đáp lại, trong tay kiếm khí giữa trời bay ra, hắn bên trên như mạch lạc một dạng đồ vật siêu siêu nổ tung, phô thiên cái địa tạo thành một mảnh hắc sắc vũ khí, còn cuốn lên từng đạo kiếm quang. Vũ khí chi khủng bố, để phong linh căn cùng ma tu hai người bị quấy ngã trái ngã phải, chỉ có đau khổ chống đỡ căn bản không có lực trở tay. Chương 286, Lục đại ca cứu ta 2. A. Sương mù cuồn cuộn ở giữa, một cái thô giáp không gì sánh được đại thủ xuyên qua vũ khí, hướng phía trước chợt một chảo. Nhìn như nhẹ nhàng một chảo mà thôi, vậy mà bắt được Ma Tu trên bờ vai. Đón lấy, Ma Tu kêu thảm một tiếng, hơn nửa người bị vồ nát, thân ảnh bất ổn hướng xuống rất đi, vội vàng triệu hồi ra càng nhiều hồn ảnh, muốn ngăn cản giữa sinh tử nguy cơ. Có thể đại thủ vồ xuống lại nhiều hồn ảnh đều không chịu nổi một kích, cái này khiến Ma Tu vạn phần hoảng sợ, hé miệng từng ngụm phun ra ba thanh ma huyết, trước người thúc đẩy sinh trưởng ra một thanh chiêu hồn phiên hình dáng linh vật. Răng rác, theo đại thủ hạ xuống, chiêu hồn phiên phá toái, ngay tiếp theo Ma Tu cũng tại chỗ nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, để Thẩm Luyện kinh ngạc một màn xuất hiện. 300 dặm bên ngoài, một đoàn ma huyết nổ tung. Một vệt ánh sáng linh lợi khô quắt lão đầu thân ảnh, theo trong huyết vụ bắn ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền thoát ra ngoài không thấy. Giúp Tử Linh bảo, âm thầm ghi lại cái này tràng cảnh, sau này cùng Nguyên Anh giao thủ muốn phòng bị điểm này. Mai Sơn đạo hữu, người còn tại chờ cái gì? Mắt thấy triệu hoán đến tu sĩ bị làm chạy một cái, dư lại một cái cũng tràn ngập nguy hiểm, Lệ Ương không khỏi khẩn trương. Nếu là mặt khác phong linh căn tu sĩ cũng bị thủ tiêu, kia Thác Vân Sơn liền có thể trở về đến Linh Hạp, nàng tìm đến trợ thủ vốn là vì ngăn chặn Thác Vân Sơn. Nhanh đi bắt người mang đi. Lệ Ương truyền tin phía sau, mắt thấy Mai Sơn thờ ơ, thần sắc có chút âm ngoan lên tới. Này mẹ nó Ma Tu thật đáng chê. Một bên khác, Thác Vân Sơn nhìn phía dư lại phong linh căn tu sĩ, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Vừa mới cái kia chạy nhanh, tiếp xuống đến ngươi. Sải bước một bước. Liền chiều lấy phong linh căn tu sĩ phóng đi. Một bước này đạp hư không chấn động, rõ ràng phong linh căn đã không chịu nổi một kích. Đối với cái này, Thẩm Luyện vẫn không có ý xuất thủ, so sánh dưới, hắn càng thêm kiêng kỵ Hắc Nhai. Này ra hỏa quả thực liền là bất tử tiểu cường, thế nào liền trị không xê hết đâu. Cũng là tại thời khắc này, trong sân đấu pháp lại phát sinh biến hóa, bị đối thủ ép tới nguy cơ tứ phía Lệ Ương. Vậy mà thực lực đại bạo phát đem đối thủ đánh bay ra ngoài, lập tức chiều lấy linh hạm phương hướng vào tới. Ầm u u. Trong chốc lát, linh hạm bên trên phòng ngự trận pháp bị kích hoạt tới, hai bên mạn thuyền vị trí bên ngoài diễn sinh ra được hai đạo hắc sắc lưu quang, đem linh hạm tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, phá tan bốn phía năng lượng hướng về phương xa biến đi. Đang chuẩn bị diệt sát phong linh căn Nguyên Anh Thác Vân Sơn, nhìn lại linh hạm vậy mà chạy trước, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Thối kỹ nữ, liền biết ngươi lại dở trò. Nhưng mà, Thác Vân Sơn giữ tận quang thiểm thước ở giữa cũng không có đi đuổi theo bay đi linh hạp, kiếm quang trong tay vung lên, hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Điên cuồng chạy trối xê hết phong linh căn tu sĩ, khống chế lấy gió xoáy vừa đi vừa về thiểm thước, còn không có hiện lên trăm dặm, quanh thân hội tụ thanh sắc phong trào liền nứt toác ra, thân ảnh của hắn lang bái rơi xuống. Liền thấy cái ót vị trí bên trên, bị một đạo hắc kiếm đâm vào. Thân ảnh lảo đảo sau đó, phong linh căn Nguyên Anh lần nữa hội tụ phong trào chuẩn bị bỏ chạy. Bên trong ta huyền thủy hắc kiếm còn muốn đi. Thác Vân Sơn cười lạnh thanh âm vang dội tới, tiếp lấy lần nữa trốn xa phong linh căn Nguyên Anh tu sĩ kêu thảm một tiếng, cũng cảm giác đóng ở sau ót linh kiếm phóng xuất ra vô biên hắc quang, hơn phân nửa đầu ầm vang nổ tung, cả người lập tức rơi xuống, không rõ sống xê hết. Thác Vân Sơn bàn tay lớn vồ một cái, đem hài cốt hấp nhập trong tay. Liền chiều lấy linh hạm trốn xa phương hướng mà đi. Nhưng mà, hắn đuổi theo ra đi mấy trăm dặm phía sau, cảm thụ được bốn phía phá toái không gian, thần sắc bất ngờ biến đổi. Linh hạm khí tức biến mất, từ trong ngực lấy ra truyền tin Ngọc Phù. Lệ Ương, ngươi ở đâu? Nhưng mà Ngọc Phù bên trong linh quang thiểm thước phía sau liền ảm đạm xuống, như là đá chìm đáy biển một loại không có chút nào đáp lại. Thác Vân Sơn liên tục mấy lần truyền tin phía sau, sắc mặt truyền lại âm trầm xuống. Hắc sắc linh hạm bên trên trận pháp có ngăn cách khí thức tác dụng, hắn có thể kết luận linh hạm liền tại phụ cận, giấu ở phá toái hư không bên trong, nhưng nghĩ muốn định vị nhưng không dễ dàng. Đàn bà thúi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể nắm bản xứ, nhưng là quá coi thường bản xứ. Thác Vân Sơn hạ xuống nơi xa một khối đá vụn bên trên ngồi xếp bằng xuống, nơi này hư không kiên cố độ yếu đuối, linh hạm chỉ cần hơi động đậy liền có thể để không gian phá toái, trừ phi một mực tiềm tàng tại một chỗ bất động. Có thể đó căn bản không có khả năng. Thối kỹ nữ, nhìn ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Đến lúc đó ta lại hảo hảo chế tác ngươi. Thác Vân Sơn liếm liếm khóe miệng. Phá toái không gian phía trong. Linh hạm xung quanh bao phủ lại một mảnh đen nhánh vòng sáng, đem hết thảy khí tức đều ngăn cách, tự thân cùng không gian hòa làm một thể. Linh hạm bên trong, Lệ Ương âm trầm bất định quan sát trước mặt một vị mi thanh mục tú, bộ dáng 20 tuổi trẻ tuổi bạch bào tu sĩ. Ngươi là ai? Lệ Ương lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới linh hạm bên trên lại có Thác Vân Sơn an bài tu sĩ, còn lừa qua kiểm soát của nàng. Lệ Trích tiên sứ không nhận biết TH Yếp Thân, có thể TH Yếp Thân có thể đối Lệ Trích tiên sứ biết quá sâu. Tu sĩ trẻ tuổi nắm lấy tay hoa, thanh âm tinh tế, như là nữ tử, tại nhưng thực sự là nam tử. Ngươi luôn cùng phu quân ta không qua được, không nghĩ tới thậm chí ngay cả trưởng lão Khâm Mệnh mang đến Trích tiên lâu tu sĩ, ngươi đều dám đánh chủ ý. Yểu điệu thanh âm để Lệ Ương sinh ra một vệt ác hàn. Đáng xê hết Thác Vân Sơn, không phải chỉ thích nữ tử ấy ư, lúc nào lại có một cái cùng loại đạo lữ. Ngươi cho rằng ta nhà phu quân sẽ chỉ uống rượu mua vui, vậy chỉ bất quá là không muốn cùng ngươi cái nữ nhân xấu chấp nhặt. Bạch bào nam tu che miệng cười khẽ, trong tay linh quang một cái liền hiện ra một thanh tương tự hàng ma sử pháp bảo, liền muốn chiều lấy linh hạm phía trên phòng ngự đánh tới. Trong chốc lát, đang lúc bạch bào nam tu chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, trong nháy mắt cảm giác toàn thân siết chặt, cả người giống như bị tiên sơn áp đỉnh một loại, vậy mà vô pháp động đậy lên tới, liền linh hồn đều như là rót vào rét lạnh. Lệ Ương hai con mắt đồng tử thả ra trùng sáng, đem đánh bay ra ngoài. Nguyên lai là cái phế vật. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng phun ra, Lệ Ương quanh thân diễn sinh ra vô biên hắc khí, biến thành lít nha lít nhít xúc tu, chiều lấy bạch bào tu sĩ chộp tới. Linh hạm biến mất thời điểm, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra. Hắn nhanh chóng nhớ lại một cái Lệ Ương kế hoạch, ở đây nữ kế hoạch bên trong, Mai Sơn cần thừa cơ mang đi ngũ linh căn nữ tu. Nhưng bây giờ linh hạm tại Lệ Ương trong tay đều ẩn núp, Mai Sơn trọn vẹn không có đưa đến tác dụng a. Hắn cũng không cho rằng Lệ Ương là bởi vì Mai Sơn không có xuất hiện, mới vừa bất đắc dĩ trưởng khống linh hạm, đổi lại là hắn. Hắn cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình đặt cửa tại một cái ma tu thân bên trên. Kia Mai Sơn tại Lệ Ương kế hoạch bên trong thuộc về kia một vòng đâu. Ẩn núp Mai Sơn nhanh chóng đem phía trước Lệ Ương giao cho hắn đổ vật thu vào một cái khối lớn đá vụn bên trong, sau đó chính mình lặng lẽ lui lại. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy Lệ Ương đã sớm kế hoạch tốt. Tại Lệ Ương MUDO bên trong, vô luận Mai Sơn xuất thủ hay không, Lệ Ương con đàn bà này đều có hậu chuẩn bị kế hoạch. Thậm chí, có khả năng con đàn bà này là nghĩ chính mình đoạt xá linh hạm bên trên ngũ linh căn tu sĩ. Lòng can đảm đủ lớn. Vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ phía sau, Thẩm Luyện tâm tình ngược lại không có bao nhiêu gợn sóng, kế hoạch về kế hoạch, có thể hay không thành còn phải xem vận khí. Lệ Ương đụng phải hắc nhai, vận khí này liền có chút không xong rồi. Đến, hắn xem như làm không công. Cứ vậy mà làm một vòng. Còn tưởng rằng có thể mò điểm chỗ tốt. Đạo hữu, cứu ta. Tại Thẩm Luyện suy nghĩ tiếp tục chờ nhìn xem có thể hay không tại ngư ông, vẫn là trực tiếp rời đi thời điểm, thần niệm hải bên trong vang lên lần nữa hắc nhai truyền tin. Đạo hữu, không, Lục huynh, Lục đại ca, cứu ta cứu ta. Cầu khẩn thanh âm liên tiếp vang dội lên. Thẩm Luyện trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ quái dị. Hắc nhai có thể a, liền hắn một cái mã giáp danh hào đều biết. Nhìn tới Lệ Ương thật có chuẩn bị ở sau, liền hắc nhai này ra hỏa đều cầu cứu được. Không đều là ngươi khống chế người khác sao, làm sao để người cấp khống chế rồi. Các ngươi nhân tộc không? Là bọn hắn không nói tiên đức, vậy mà tại nơi này xuống linh cấm, cứu ta a. Cứu ta, lão phu nhận ngươi làm đại ca, chúng ta đều là phía nam ra đây, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, có thể đến muốn giúp đỡ lẫn nhau a. Thẩm Luyện cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Đáng tiếc linh hạm giấu đi quá kín đáo, hắn căn bản không cảm ứng được. Này không đúng sao, chúng ta thế nhưng là có thâm cừu đại hận, ta thế nhưng là. Thẩm Luyện lộ ra một vệt vẻ châm chọc, hắn cũng không làm sao tin tưởng hắc nhai có thể gờ ập n ạ. Đại ca nói cái gì lời nói, lão phu. Lão đệ đã sớm quên, nhanh cứu ta. Lão đệ biết rõ người không đánh không chuẩn bị dựa vào, nhất định bố trí ở chỗ này thật nhiều. Chương 287 Hợp tác cơ hội 1. Hắc nhai bất ngờ liếm láp mặt cầu cứu, làm Thẩm Luyện cũng đoán không được là thật là giả. Này trọn vẹn không giống như là hắn biết rõ hắc nhai phong cách. Này ra hỏa thế nhưng là đi đến đâu sụp đổ đến đâu, mặc kệ bất luận cái gì xê hết sống chủ. Lục huynh chờ đi. Tại Thẩm Luyện lui về sau thời điểm ra đi, thần niệm hải bên trong lại một lần vang lên hắc nhai có chút thanh âm dồn dập. Cái này khiến Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn, hắc nhai thủ đoạn này lợi hại a, liền hắn lui về sau đều biết. Lục đạo hữu, cái này nữ tu có truyền thừa tạo hóa mắt, ta có thể đưa đạo hữu này thức thần thông, người cũng là ngũ linh căn hẳn là phù hợp vô cùng. A, ta không có đoạt người chỗ tốt thói quen. Thẩm Luyện thân ảnh tiếp tục lui lại, tại một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, hắn cũng không dám chạy quá nhanh, để tránh bị phát giác. Lục đạo hữu người pháp thể song tu, muốn thể tu tiến giai tứ giai cũng không dễ dàng, đạp biến thiên nam tu tiên giới đều chưa hẳn có thể thu được tứ giai luyện thể linh vật, lão phu nơi này có để ngươi thể tu tấn thăng tứ giai linh túy. Ẩn giấu đi Thẩm Luyện thân hình đá vụn, tiếp tục từng chút một lui về phía sau lướt tới. Đối với hắc nhai lời nói, hắn trực tiếp không cho đáp lại. Hắc sắc linh hạm phía trong, ngũ linh căn tiểu nữ tu bị một đoàn năm màu linh cấm bao phủ, linh cấm phía trong diễn sinh ra được đếm không hết xúc tu, chiều lấy nàng cơ thể chậm rãi thâm nhập đi vào. Xúc tu năng lượng quá quỷ dị, nhìn như giống như cầu khúc rễ cây, ngoài mặt mọc đầy tinh mịn lại bén nhọn câu gai đâm thủng bên ngoài thân, từng chút một phóng thích ra một chút quỷ dị năng lượng màu đen. Mà xúc tu ngọn nguồn, chính là lệ ương. Giờ phút này, trên người nàng hắc sắc quần lụa mỏng đã sớm phá toái, lộ ra trên lưng mọc ra một đoàn như xúc tu một dạng hắc sắc trùng sáng, cả người thân bên trên trắng muốt cũng bám vào bên trên nhất trọng hắc sắc tối sáng. Đến mức phía trước bạch bào ẻo lả, đã sớm đổ vào một bên bị một đoàn nhớp nhú năng lượng bao phủ, sinh cơ toàn bộ không. Không cần vùng vẫy, để bản sứ phá vỡ ngươi thể nội linh cấm mang ngươi rời khỏi. Lệ ương ngữ khí có chút vội vàng, thời gian của nàng cũng không nhiều, nhất định phải đem người nhanh chóng mang rời khỏi nơi đây. Vù, cặp. Rất nhanh, bao phủ tại ngũ hành tiểu nữ tu thân bên ngoài ngũ sắc linh quang bắt đầu ảm đạm, hắn thể nội tại xúc tu cọ rửa bên dưới, hướng trên đỉnh đầu ra bên ngoài toát ra một cái ngũ sắc vòng sáng. Tiểu nữ tu thể phía trong phong cấm ngũ hành linh cấm hết thảy có 5 cái, chỉ cần đem 5 cái phong cấm toàn bộ phá vỡ, nàng liền có thể đem người mang đi. Đồng dạng nếu không phải như vậy, hắc nhai cũng sẽ không như vậy thấp kém cầu cứu Thẩm Luyện. Nó thế nhưng là muốn nhập thân hóa thần mầm tu, bị người nửa đường kết thúc tính chuyện gì xảy ra. Lúc này, tiểu nữ tu thân bên trên bất ngờ tuôn ra một đạo linh quang, xông ra hắc sắc căn phòng, chiều lấy bao phủ linh hạm liếm tức trận đánh tới. Vù! Trong chốc lát, thủ hộ lấy linh hạm trận pháp phát ra ong ong, để linh hạm cũng không khỏi đến rung chuyển. Nhưng mà, linh hạm mặc dù rung chuyển mấy cái, có thể thủ bảo hộ ở bên ngoài trận pháp nhưng đem dung chuyển sinh ra ba động trọn vẹn che khuất, căn bản không có chút điểm tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy liếm tức trận pháp dung chuyển, Lệ Ương thần sắc đại biến, vận chuyển pháp lực tốc độ nhanh hơn. Gặp đây, hắc nhai cũng càng thêm phiền muộn. Nếu là đổi thành một cái khác nhập thân thể, nó đã sớm đại sát tứ phương, căn bản sẽ không cố kỵ tu sĩ thân thể, có thể cái này tiểu nữ tu nó có thể không nỡ. Linh hạm cùng ngoại giới trọn vẹn CXLI. Bên ngoài cái kia xấu xí dâu quai nón tại không tiến vào, trước mặt nữ tu liền muốn được trổ tài. Rất nhanh, tiểu nữ tu thần niệm hải bên trong, một đóa xanh nhạt nhỏ mầm khẽ run lên. Lục đạo hữu, ngươi là thật muốn gặp xê hết không cứu. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, vang lên lần nữa hắc nhai khó thở bại hoại thanh âm. Lục đạo hữu, ngũ linh căn tu sĩ có. Lặng lẽ sau đó lui hắn, đột nhiên dừng lại động tác. Hắc nhai câu nói sau cùng cũng không phải là cầu cứu, lại là cáo chi hắn một cái có quan hệ ngũ linh căn che giấu. Này ra hỏa nói, ngũ linh căn tu sĩ sớm muộn đều muốn tiến ngũ hành tiên cung, vô luận tu sĩ có nguyện ý hay không, thời gian một đến liền biết bị cưỡng ép hút đi vào. Đến mức nói nguyên nhân, này ra hỏa ngậm miệng. Hắc nhai nói lời này, thật là có mấy phần tính chân thực, dù sao nó liền là theo ngũ hành tiên cung bên trong rớt xuống. So với phía trước hai loại linh vật, Thẩm Luyện đối với đằng sau tin tức này càng thêm coi trọng. Dù sao, tu tiên giới quá nhiều có quan hệ ngũ linh căn tu sĩ đồ vật, đều là theo ngũ hành tiên cung bên trong lưu truyền ra đây. Lục ca, người mau tới cứu ta, con đàn bà này nhanh muốn đem phong cấm xé mở, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không phải con đàn bà này đối thủ. Hắc nhai ý niệm tại thần niệm hải bên trong khẩn cầu, có thể Thẩm Luyện cũng không có cách nào cảm ứng được linh hạm vị trí, trừ phi phạm vi lớn xuất thủ, để ẩn tàng linh hạm hiển lộ mà ra. Hắn đúng là bố trí ở chỗ này chuẩn bị ở sau, có thể bên ngoài còn có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, nhìn thần sắc 10 phần bình thản, một bộ đều nắm trong tay bên trong dáng vẻ. Này làm sao nhìn qua, căn bản không giống Lệ Ương tại tính kế, càng giống là dâu quai nón tương kế tiểu kế. Ta định vị không tới chỗ ở của ngươi. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, mặt khác hắn cũng cảm thấy Hắc Nhai thực lực tựa hồ có chút không hợp lý. Hắn không cảm ứng được Hắc Nhai sở tại, Hắc Nhai nhưng có thể cùng hắn truyền âm, nói đến đây là Hắc Nhai thực lực mạnh a. Tình huống như vậy bên dưới, Hắc Nhai nói mình bị nhốt rồi, để hắn làm sao tin tưởng. Đạo hữu, người nhất định có hậu thủ, người đại trận đâu, nhanh lên dẫn động, chỉ cần không gian phá toái tới trình độ nhất định, liền có thể để linh hạm hiển lộ ra, ta thực lực bây giờ nhận lấy hạn chế, thực không có lừa ngươi. Phía trước ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, tất cả đều giữ lời. Hắc Nhai ngữ khí càng thêm vội vàng. Thẩm Luyện hai tay đánh ra một cái pháp quyết, bốn phía hư không du tẩu thạch đầu bắt đầu từng chút một phiêu động lên tới. Phía trước không gian phá toái, có không ít đá vụn bê ị đờ ánh nát, để hắn sớm bố trí chuẩn bị ở sau cũng nhận một chút trùng kích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không gian yếu kém, căn bản cũng không dễ dàng trưởng khống. Ân, xếp bằng ở một khối lớn vẫn thạch bên trên thác Vân Sơn chợt bừng tỉnh, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Ầm u u, trong chốc lát, một cỗ to lớn lại kinh người uy áp phóng lên tận trời. Lực lượng mạnh mẽ ngang qua trường không, hướng thẳng đến đệ tam trọng thiên phương hướng phóng đi. Năng lượng nổ tung khu vực trung tâm, năng lượng to lớn gợn sóng tạo thành sóng lớn cuốn lên, chiều lấy bốn phương tám hướng hung hăng chụp lấy. Răng rác, vốn là so địa phương khác yếu kém không gian, lập tức bị xung kích thất linh bát lạc. Ầm ầm, tại năng lượng cuốn ra ngoài trăm dặm phía sau, nứt toác không gian đột nhiên cùng một mảnh đen nhánh linh quang đụng vào. Trong chớp mắt, một cái lồng ánh sáng màu đen hiển hóa ra ngoài, tại phá toái năng lượng trùng kích vào lồng sáng kịch liệt chập chờn, bộc phát ra càng thêm sáng chói hắc quang. Lồng sáng bên trong, hắc sắc linh hạm lập tức hiển hóa ra ngoài hình dáng. Doãn Nhi, chương 287, hợp tác cơ hội 2. Lúc đầu thần sắc không đổi Thác Vân Sơn, khi nhìn đến linh hạm xuất hiện nháy mắt, bất ngờ mặt mũi dữ tợn. Hắn, lúc trước hắn tại linh hạm bên trên an bài chuẩn bị ở sau, lại bị gợi yết. Hắn trước đó ổn thỏa tại bên ngoài, cũng là bởi vì đang chờ đợi chính mình Doãn Nhi truyền tin. Phía trước hắn liền giao phó xong, Lệ Ương làm cái gì đều không cần xuất thủ, để Lệ Ương đi làm liền tốt, đợi đến Lệ Ương hoàn thành đằng sau lại truyền tin cấp hắn là có thể. Lệ Ương ý đồ xấu, hắn sớm đã có suy đoán, hắn bất quá là tương kế tựu kế, nếu không làm sao lại mặc kệ đem linh hạm trưởng khống quyền xê ướp đi. Có thể đến cùng là đã xảy ra biến cố gì, hắn Doãn Nhi làm sao lại bị gợi yết. Lệ Ương, ta muốn để ngươi đền mạng. Thác Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, phía trước kém chút diệt sát hai vị nguyên anh hắc sắc linh kiếm xuất hiện lần nữa, bị hắn nắm trong tay liền chiều lấy linh hạm phương hướng phóng đi. Đột nhiên xuất hiện trùng kích, cũng làm cho đến tối hậu quan đầu Lệ Ương thần sắc biến đổi. Hắc sắc linh hạm bên trên phòng ngự căn bản trèo trống không được bao lâu, một khi Thác Vân Sơn phá vỡ phong cấm, nàng như còn không có mở ra tiểu nữ tu thân bên trên phong cấm, kế hoạch của nàng sẽ phải thất bại. Giờ khắc này, Thác Vân Sơn trong tay hắc kiếm lóe lên, giữa trời tăng vọt ra một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn quang nhận, đem không gian bốn phía mảnh vỡ nghiền nát, lôi cuốn lấy khí tức kinh khủng chút xuống, chiều lấy hắc sắc linh hạm thủ hộ lồng sáng hung hăng đè ép. Ầm u u. Linh hạm phòng ngự lồng sáng kịch liệt run rẩy lên, ngay tiếp theo linh hạm đều hứng chịu tới ảnh hưởng đến, lay động kịch liệt lên tới. Răng rác. Hô hấp ở giữa, hắc sắc phòng ngự lồng sáng bên trên đã nứt ra lít nha lít nhít vết rạn, bắt đầu lung lay sắp đổ lên tới. Mắt thấy lại có nhất kiếm liền có thể đem phòng ngự lồng sáng nứt toác. Gặp đây, Lệ Ương khóe miệng run rẩy, trong miệng nhắc đi nhắc lại tới một chuỗi tối tăm chú ngữ, còn không chờ nàng chú ngữ niệm xong, hư không bỗng nhiên sinh ra lôi điện. Thác Vân Sơn trong tay hắc kiếm lần nữa bị giơ lên nháy mắt, bất ngờ đã nhận ra phía sau bạo liệt khí tức hàng lâm. Liền thấy từng đạo lôi quang tỏa ra mà ra, mảng lớn lôi quang hội tụ cuồn cuộn phía sau, hai đầu bộ dáng dữ tợn lôi ma cự thú đạp lấy lôi hải xuất hiện. Vừa mới hiển lộ ra thân hình, liền mở ra răng nanh miệng rộng chiều Thác Vân Sơn giống to, thân bên trên đồng thời phóng xuất ra kinh người lôi đình khí tức, còn lăn lộn ma khí. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ phù lục sinh linh, đâm đầu vào chỗ xê hết. Mắt thấy hai đầu lôi thú chiều lấy chính mình nhào lên, Thác Vân Sơn giận dữ, không có cầm kiếm bàn tay mãnh chiều hậu phương một chảo. Một cái to lớn vô cùng bàn tay giữa trời hình thành, liền cùng hai đầu lôi thú đụng nhau. Lôi quang bắn tung tóe, Ma khí cọ rửa, nhìn như uy thế hiển hách lôi thú, thế nhưng chỉ là tại cự trưởng bên dưới giữ vững được một cái hô hấp, liền bạo liệt bị chụp thành một đoàn lôi đình. Cùng lúc đó, tại lôi thú hậu phương, một đầu mọc ra thô to răng nanh cực lớn khô lâu, thừa dịp cái này khoảng cách hạ xuống Thác Vân Sơn đỉnh đầu. Mai Sơn đạo hữu, nhìn xem bất ngờ xuất hiện Mai Sơn, Lệ Ương rất là kinh ngạc, có chút đem nàng cả sẽ không. Lệ đạo hữu, bản ma nói qua cùng bên ngoài những cái kia yêu diếm tiện hóa không giống nhau, không phải loại nào vong ân phụ nghĩa ma tu. Mai Sơn xông lên linh hạm phương hướng hô to một tiếng, Lệ đạo hữu ngươi có thể nhanh lên, ta có thể kéo không được mấy hơi thở. Linh hạm bên trên, lúc đầu nhìn thấy linh hạm phòng ngự sắp bị đả phá, nhập thân vào ngũ linh căn tiểu nữ tu thân bên trên hắc nhai còn không khỏi vui mừng, thật không nghĩ đến nửa đường nhưng gợi ít ra tới một cái cản đường. Lục đạo hữu, ngươi đang làm gì? Có thể chỉ truyền một câu phía sau, hắc nhai liền không lo được. Mắt thấy đến tối hậu quan đầu, Lệ Ương cũng minh bạch lại không xông mở phong cấm, nàng hôm nay sợ sẽ muốn thất bại. Mở! Lệ Ương kêu lên một tiếng đau đớn, Nguyên Anh trực tiếp theo trong đan điền xông ra, lập tức hạ tới phía sau mọc ra xúc tu năng lượng màu đen bên trên, miệng bên trong nói lẩm bẩm, đem Nguyên Anh lực trực tiếp rót vào trong đó. Nguyên Anh tự mình phát lực, theo xúc tu nguồn cội đã tuôn ra một cỗ kinh người uy áp, nhanh chóng căn cứ phân nhánh xúc tu, chiều lấy ngũ linh căn nhỏ nữ tu sĩ mà đi. A! À, tiểu nữ tu bị xúc tu đâm vào toàn thân, giờ phút này đau đớn phát ra kêu rên, phong cấm tại kinh mạch cùng máu thịt bên trong lưu lại ngũ hành linh cấm, bắt đầu nhanh chóng rút ra ngoài. Thấy thế, hắc nhai cũng minh bạch tại dạng này làm tiếp, con mồi của mình thật có khả năng bị bắt đi. A! À, tiểu nữ tu trên mặt dương, đầy đầu tóc xanh nổ tung, phát ra hét dài một tiếng, khép kín trong tròng mắt đồng tử biến mất, biến thành xanh nhạt sắc cây mầm. Một cỗ mênh mông lục quang, theo tiểu không nữ tu mỗi một cái trong lỗ chân lông dâng lên, tựa như là mọc rễ nảy mầm lúa mạch non, hô hấp ở giữa liền bị xanh nhạt sắc chồi non bao phủ. Đếm không hết chồi non phun trào, như mưa rơi đập về phía đâm vào thể nội xúc tu gai ngược. Xì, thử. Giờ khắc này, lúc đầu tràn vào tiểu nữ tu thể phía trong xúc tu, bị xanh mầm hội tụ ra đây năng lượng trùng kích thất linh bát lạc. Liền biết lão gia hỏa ngươi che giấu. Chú ý chiến trường thẩm luyện, cảm ứng được tiểu nữ tu thân bên trên động tĩnh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hiểu rõ. Hắc nhai thế nhưng là luôn mồm ra bản thân bị nhốt rồi, lão thụ mầm lời nói có độ tin cậy thật là không cao, cái này khiến hắn thử một lần liền kiểm tra xong tới. Ầm ầm. Sau một khắc, đang cùng Thác Vân Sơn giao thủ Mai Sơn, lần nữa bị kiếm quang lập tức đánh ra cách xa mấy chục dặm, trước ngực vị trí càng là cắt ra một đạo đẫm máu vết hương. Lệ Ương đạo hữu, bản ma nhưng muốn không chịu nổi. Mai Sơn hét lớn một tiếng, cùng không có đưa tới Lệ Ương đáp lại. Trên thực tế, giờ phút này chẳng những là Lệ Ương mở to hai mắt nhìn, thần sắc ngốc trệ. Ngay tiếp theo đánh bay Mai Sơn Thác Vân Sơn đều ngây ngẩn cả người, không có lần nữa thừa thắng truy kích. Hai người nhìn về phía toàn thân mọc đầy xanh mầm tiểu nữ tu. Chính mình một mực trưởng khống kim đan nữ tu, thể nội lại còn cất giấu một tên, cho dù ai có thể không kinh hãi. Ngươi là ai? Lệ Ương kinh hãi, con mồi của nàng lại bị nhanh chân đến trước. Không quan tâm ngươi là ai, ta bắt định. Trần chờ hô hấp ở giữa, Lệ Ương khóe miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng nhắc đi nhắc lại thuật ngữ, hắc sắc linh hạm bên trên đã nổi lên từng đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong nổi lên điểm điểm óng ánh, dần dần hợp thành một cái hình người thân ảnh. Thân ảnh này giang hai tay ra, linh hạm bên trong càng nhiều hắc khí tụ đến, lập tức biến thành một cái ngũ quan rõ nét, bộ dáng tuấn mỹ, cùng Lệ Ương giống nhau đến mấy phần nữ tu. Mai Sơn đạo hữu, ta cùng ngươi cùng một chỗ ngăn lại hắn. Trong chốc lát, mới hình thành hắc khí Lệ Ương xông ra linh hạm, chiều lấy Thác Vân Sơn mà đi. Cam, Lệ đạo hữu, còn phải là ngươi. Mắt thấy này một tràng cảnh thẩm luyện, tức khắc mắng to một câu. Con đàn bà này lại còn có hậu thủ, liền tàng tại linh hạm bên trên, còn cần Mai Sơn kiếp cái gì người. Nói Mai Sơn không phải cõng nồi, hắn đều không tin. Rõ ràng phía trước kế hoạch hảo hảo, đều không theo kế hoạch đến. Được, đều mẹ nó có hậu thủ đúng không? Thật giỏi, đạo hữu, nhìn tới ngươi mượn nhờ nàng người thân thể thi triển pháp thuật, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Linh hạm bên trên, Lệ Ương quanh thân xúc tu lần nữa dọc theo mà ra, chiều lấy tiểu nữ tu phóng đi. Phốc phốc, tính ra hàng trăm xúc tu cùng lục quang đụng nhau, bắn tung tóe thành một mảnh phá toái năng lượng, xanh mầm tại xúc tu trùng kích vào cũng đang không ngừng nứt toác. Tiểu nữ tu toàn thân lóe ra óng ánh lục sắc, lấy một loại có chút máy móc thức động tác, không ngừng né tránh lướt ngang, càng là quát to lên. Lục đạo hữu, người đại gia, người ngược lại mau ra tay a. Chương 288, liên thủ 1. Mắt thấy xúc tu lần nữa đánh tới, hắc nhai trưởng khống tiểu nữ tu thân bên trên lục quang đại thịnh, cách đỉnh đầu phía trên bỗng dưng sinh ra một đoạn mấy trượng lớn nhỏ tiểu linh cây. Linh thụ có 5 cành, xa cách lóe ra 5 loại thuộc tính linh quang, giảo động hư không vặn vẹo. Dương nhanh múa vuốt xúc tu lốp bốp hung hăng chụp lấy, ngũ sắc linh quang nhánh cây quang mang đại thịnh, thế nhưng vẻn vẹn chống đỡ hai cái hô hấp, liền triệt để tứ phân ngũ liệt. Xúc tu bắt được khoảng cách, lần nữa xông về tiểu nữ tu thân thể, tốt tại phá toái ngũ sắc nhánh cây, nhanh chóng tại tiểu nữ tu thân trước hình thành một đoàn quang thuẫn, miễn cưỡng đem lần này công kích ngăn lại, thân thể hướng ra ngoài hung hăng văng ra ngoài. Ngũ sắc linh quang tại thời khắc này cũng một lần nữa rút vào tiểu nữ tu thể nội, nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ nỏ mạnh hết đà dáng vẻ. Vù vù. Lệ Ương không chút nào dừng lại, bàn tay đột nhiên nâng lên, lít nha lít nhít xúc tu tại bàn tay của nàng trưởng khống bên dưới, tạo thành một cái vô cùng to lớn xúc tu quái vật, liền chiều lấy tiểu nữ tu thân bên trên nuốt tới. Phía dưới. Cùng một thời gian, hắc nhai bất ngờ tiếp đến truyền tin. Thu nhập tiểu nữ tu thể phía trong ngũ sắc linh quang một lần nữa phóng xuất ra, hóa thành một cái tiểu linh cây đến hướng về phía hạ xuống xúc tu quái vật. Sau đó, tìm được linh hạm phòng ngự lồng sáng khoảng cách, chiều lấy phía dưới đại lục phóng đi. Chạy đi đâu? Nhìn thấy con mồi trốn xa, Lệ Ương kinh hãi, cũng xông ra linh hạm đuổi sát mà xuống. Thiên Vọng Sơn. Trên đỉnh núi, hư không lớn diện tích phá toái, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Một đạo năm màu linh quang giữa trời rơi xuống phía dưới, cực nhanh đập về phía Thiên Vọng Sơn đỉnh. Tại năm màu linh quang hậu phương, Lệ Ương theo sát mà tới. Mắt thấy như vậy, Mai Sơn cũng kéo lấy trọng thương thân thể hướng xuống hạ xuống tới, số 2 Lệ Ương cũng chỉ có thể bị kéo lấy theo nhị trọng nguyên thiên hạ xuống, đến mức Thác Vân Sơn toàn thân nổi giận đuổi sát không buông. Rất nhanh, mấy thân ảnh như lưu tinh rơi vào Thiên Vọng Sơn đỉnh. Vù! Cùng lúc đó, Thiên Vọng Sơn đỉnh bốn phía hư không bất ngờ nổi lên kịch liệt ba động, hư không tạo thành gợn sóng, bốn phía cảnh sắc lập tức đại biến. Nguy nga Thiên Vọng Sơn không thấy, bốn phía phá toái hư không cũng đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh càng thêm mờ mịt nguyên thủy rừng cây sơn dã, càng xa xôi cảnh tượng mơ hồ mơ hồ. Trận pháp, phát giác được đột biến tình huống mấy người, từng cái một thần sắc ngẩn ra. Cho tới bây giờ, Thác Vân Sơn cùng Lệ Ương cũng phát giác được không đúng. Xác định có người ở sau lưng giở trò a. Lục Du, ngươi làm chuyện tốt, lão phu kém chút liền vẫn lạc. Trận pháp một nơi khác, tiểu nữ tu phàn nàn lên tới, sắc mặt lộ ra quái dị không nói ra được bộ dáng. Cầu cứu thời điểm kêu Lục ca, an ổn liền gọi Lục Du, những này năm ngươi thật không có phí công tại nhân tộc bên trong lăn lộn, học như vậy hiện thực. Thẩm Luyện thanh âm vang dội tới, theo hắc nhai xung quanh mỗi một cái phương hướng vang dội lên. Hắc hắc. Lục ca, nhanh vận chuyển trận pháp đem kia đàn bà thúi gợi ít xê hết, nàng kém chút phá hư chuyện tốt của ta, gợi ít xê hết nàng báo thù cho ta. Không nhìn thẳng hắc nhai lời nói, này ra hỏa ký sinh tại nhân tộc tu sĩ thể nội, đối với nhân tộc tập tính càng thêm thuần thục. Phải biết lúc mới bắt đầu nhất, hắc nhai chơi đều là làm một cú, vô luận gặp được tình huống như thế nào đều là trực tiếp bể mất, căn bản không quản đến tiếp sau nhiều đại phiền toái. Bây giờ lại học xong xem xét thời thế. Còn biết lấy hay bỏ, cầu xin tha thứ, còn giả ngây thơ. Đồ đâu? Hắc hắc, Lục đạo hữu chúng ta này còn không có thoát khỏi nguy hiểm ấy ư, chờ được chuyện. Hắc nhai mở miệng, khoan khoan khoan, ta cấp. Nói xong, tiểu nữ tu phía sau lục quang sáng chói, mọc ra một gốc dài gần tấc chồi non, mấy hơi thở phía sau, liền biến thành một thước lớn nhỏ, toàn thân óng ánh long lanh như phỉ thúy đồng dạng. Két một tiếng, này gốc phỉ thúy cây nhỏ liền rụng xuống dưới. Lộp bộp a, trước cấp người tứ giai thể tu linh vật. Phỉ thúy cây nhỏ xung quanh hư không nhoáng một cái, tiếp lấy ngay tiếp theo lục quang đều trận pháp thôn vệ sạch sẽ. Còn gì nữa không, ta phải có cửa ải ngũ hành tiên cung bí mật tử. Đạo hữu trước giải quyết đi cái kia nữ tu. Không có khả năng, bọn hắn đều là Trích Tiên lâu tu sĩ, ngươi cảm thấy ta có mấy cái mạng dám đắc tội Trích Tiên lâu, có thể đem ngươi từ phía trên cứu ra liền đã tương đương nhân nghĩa. Không nên quên, quan hệ của ta và ngươi còn chưa tới xưng huynh gọi đệ mức độ. Thẩm Luyện cùng hắc nhai vừa đi vừa về nói dóc, trên thực tế bất quá là một hai hơi thời gian mà thôi. Trận pháp bên trong, chỉ là một cái tứ giai hạ phẩm huyễn trận, đã nghĩ vây khốn bản xứ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản xứ. Thác Vân Sơn còn chưa dứt lời bên dưới, trong tay hắn hắc kiếm liền phóng xuất ra ngàn trượng dài kiếm quang, phong mang kiếm khí xẹt qua trường không, đem biến hóa ra sơn dã tràng cảnh trực tiếp cấp thiết mở một đạo đại đại vết rạn. Bản xứ ngược lại muốn xem đến cùng là ai lá gan lớn như vậy. Huyễn trận phá toái vốn là nằm trong dự liệu thẩm luyện, hắn đây chỉ là chuẩn tứ giai trận pháp, trong trận pháp dâu quai nón thế nhưng là thực sự nguyên anh trung kỳ. Nếu không phải hắc nhai mở ra điều kiện để hắn tâm động, hắn dự tính đã sớm rút lui. Có thể gia hỏa này vẫn là có chút không thành thật, đến bây giờ còn không nói. Hắc nhai đạo hiếu, đây chính là một tôn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ta trận pháp cũng chỉ có thể lại ngăn cản hơn 10 cái hô hấp. Giang giác, ở đây nói xong bên dưới thẩm luyện, vang dội vỡ vụn âm thanh bên trong trận pháp vang dội lên. Trận pháp tại lôi kéo bên dưới Thác Vân Sơn, từng đạo kiếm khí cấp thiết mở nếp nhăn tung hoành bốn phía, vết dạn vừa vặn chạm tới hắc nhai ẩn thân đất, đem hắn hiển lộ ra. Ngươi không phải còn có thể kiên trì 10 cái hô hấp ấy ư, ngươi lại bán ta. Nhìn thấy chính mình lần nữa bại lộ tại Lệ Ương trước mặt, hắc nhai mắng to một câu. Lệ đạo hiếu, bản ma nhanh muốn không chịu nổi. Trong trận pháp, Mai Sơn kéo lấy hiện đầy VST hương thân thể kêu to một tiếng. Nhưng mà, Lệ Ương đối Mai Sơn chỉ Thác Vân Sơn, chính mình chính là chiều lấy hắc nhai phóng đi. Chương 288, Liên Thủ 2. Toàn bộ cục diện nói đến vốn là rất rõ ràng, Lệ Ương muốn bắt hắc nhai, Thác Vân Sơn muốn gợi ít Lệ Ương. Lệ Ương phân thân liên thủ với Mai Sơn ngăn cản Thác Vân Sơn, cấp Lệ Ương tranh thủ thời gian. Vì lẽ đó, thẩm luyện phát hiện chính mình có chút hơi thừa. Như nhau là thâm tàng công với danh thời điểm. Đến mức thu hoạch, hắc nhai tên chó xê hết này gắt gao cắn lấy không hé miệng, bây giờ còn tại cùng hắn rằng co. Không cho nó điểm màu sắc nhìn xem, này ra hỏa thật là không có khả năng thành thật. Ầm ầm, một đạo kiếm quang kích xạ mà xuống. Mai Sơn thân bên trên nổ tung một đoàn kiếm quang, đem hắn hung hăng nhập vào trận pháp phá toái chỗ, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Không có Mai Sơn xem như kiềm chế, Lệ Ương số 2 càng thêm không phải là đối thủ của Thác Vân Sơn. Đàn bà thúi, để mạng lại. Thác Vân Sơn tay phải nắm lấy hắc sắc linh bảo kiếm, tay trái pháp lực hội tụ thành một đạo vòng xoáy màu đen, một bả đánh bay Lệ Ương số 2 thân bên trên, thân ảnh đột nhiên bắn ra, xông lên Lệ Ương mà đi. Trăm dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới. Thấy thế, Lệ Ương hét lên một tiếng, không lo được TGSH hắc nhai, trở tay hội tụ thành một phương xúc tu thuẫn bài, chiều lấy rơi xuống kiếm quang ngăn trở. Lục đạo hữu, người có phải hay không lại muốn chạy? Thu hoạch được thời gian thở dốc hắc nhai, lần nữa có liên lạc thẩm luyện. Nó hiện tại chỉ có thể dựa vào thẩm luyện mới có thể thoát khỏi Trích Tiên lâu trói buộc, nếu là phía trước không có bại lộ còn tốt. Nhưng bây giờ đấu pháp hai người vô luận ai thắng, cũng đều biết nó nhập thân vào tiểu nữ tu thân bên trên. Loại tình huống này, nó lại đi Trích Tiên lâu cũng không an toàn. Trừ phi, đêm này hai cái Trích Tiên sứ đều gợi ít xê hết. Hắc nhai đạo hiếu, ta đã đem người theo linh hạm bên trên cứu được, sự hợp tác của chúng ta đã hoàn thành. Thẩm luyện lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói bậy, ta bây giờ còn tại trong nguy hiểm đâu, này hai cái Trích Tiên lâu tu sĩ xác định muốn gợi ít xê hết ta. Chỗ này trận pháp uy lực không mạnh, đạo hữu trực tiếp xuất ra át chủ bài, tin tưởng liền có thể xông ra. Ta đã không nắm chắc bài, ta phải có át chủ bài còn cầu viện ngươi làm gì? Hắc nhai nổi giận, hung thần ác sát trừng mắt, một bên chiều lấy thẩm luyện phương hướng phóng đi. Người khác không cảm ứng được thẩm luyện vị trí cụ thể, thế nhưng là nó có thể, liền là thẩm luyện này ra hỏa không quá không biết xấu hổ, vị trí thủy chung phiêu hốt bất định. Đã như vậy, kia hắc nhai đạo hữu vậy liền tự cầu phúc, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm luyện cười lạnh, hắc nhai muốn dựa vào ngũ hành tiên cung bí mật nắm hắn, vậy coi như đánh sai chủ ý. Lục địa ma đầu, xem như ngươi lợi hại. Mắt thấy thẩm luyện vị trí phiêu hốt bất định, hắc nhai hung hăng nói ra, lục đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra à? Khỏi cần phải nói, lấy hai người này tại thiên nam đại lục ở bên trên nhân mạch quan hệ. Tin tưởng sẽ có quá nhiều tông môn nguyện ý giúp bọn hắn một tay, tới tìm ngươi phiền phức của ta, vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngươi ta liên thủ thủ tiêu hai người này. Trong chốc lát, ngũ linh căn tiểu nữ tu thân bên trên lục quang thiểm thước, ngay tiếp theo đồng tử đều tách ra hai đạo sáng chói chùm sáng màu xanh lục, mình mông sinh cơ lập tức theo thể nội dâng lên. Giờ khắc này, tiểu nữ tu dưới chân màu xanh biếc mở rộng, lập tức tạo thành một chương lục sắc cỏ lưới, dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền đem Lệ Ương hai người giao thủ khu vực cũng bao trùm lên tới. Không tốt. Lục phóng bao trùm xuống tới trong chớp mắt, Thác Vân Sơn dẫn đầu phát giác được không đúng, bốn phía không gian bên trong linh khí bị giam cầm, hư không bên trong nhiều hơn một loại lục sắc vũ khí, pháp lực của hắn vận chuyển đều xuất hiện một tia trệ đợi. Ngay tiếp theo, hai con mắt trong con mắt đều có chút mơ hồ. So Thác Vân Sơn thực lực thấp một số Lệ Ương, thì triển pháp thuật càng là ngưng lại, trong tròng mắt đang nhìn hướng lục sắc phân ly trong sương mù, phảng phất thấy được đếm không hết nho nhỏ lục sắc phù văn tại xoay tròn. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện cũng đã nhận ra không đúng. Hắn theo tràn ngập lục sắc trong sương mù, cảm ứng được một loại để thần hồn mê mang khí tức, cả người có loại muốn sa vào trong đó cảm giác. Đây chính là hắc nhai có thể nhập thân nguyên nhân, quả nhiên là có chút lợi hại, hơi không cẩn thận liền biết mắc lừa, bị ăn mòn thần hồn. Lục đạo hữu, ngươi còn tại chờ gì đó, mau ra tay a. Tiểu nữ tu đỉnh đầu mọc ra một quả lục sắc chồi non, lung la lung lay phát ra âm thanh. Keng, một đạo kiếm quang lăng không mà ra, lập tức mang ra đếm không hết kiếm mang, không chút khách khí chiều lấy Thác Vân Sơn chém xuống. Kiếm quang hạ xuống, thân bên trên Thác Vân Sơn nổ tung một đoàn hắc quang, từ từ chói tai thanh âm liên miên bất giác, tiếp lấy phương viên trăm dặm đều bị ảnh hưởng đến, biến thành một cái đủ loại năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ vòng sáng. Các loại dị tượng ở giữa, bao phủ tại bốn phía huyễn trận triệt để nứt toác, một lần nữa lộ ra Thiên Vọng Sơn tràng cảnh. Đợi đến dị tượng tán đi, liền thấy Thác Vân Sơn thân thể xa vào đỉnh núi cự thạch bên trong, cái cổ vị trí chảy xuôi máu tươi, phía trước kiếm quang theo hắn bên trái cằm vị trí lặn vào, ngay tiếp theo cắt đứt xuống nửa cái cổ, lại đi bên dưới lan tràn đến lồng ngực vị trí. Xé rách trong lồng ngực, máu tươi róc rách, ngũ tạng bị cuồng bạo kiếm mang xoắn nát thành hồ nhão. Trọng thương như thế phía dưới, Thác Vân Sơn khí tức lập tức giảm phân nửa. Khụ khụ. Hắc quang hội tụ ở VST hương. Hắn một lần nữa an ổn một cái cổ, nhưng khí tức tựa như là chút xuống nước sông, lần nữa hội tụ không được khí thế. Phốc, không đợi hắn mở miệng, lại có một đạo kiếm quang bay tới, hiện đầy râu quai nón đầu quay tròn lăn xuống đến. Thác Vân Sơn không đầu hài cốt nhẹ nhàng nhoáng một cái, cắm ở đỉnh núi loạn thạch ở giữa, một đạo nguyên anh tiểu nhân theo thể nội phi tốc thoát ra. Ngươi đến cùng là ai, ta Trích Tiên Lâu nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Anh tiểu nhân lộ ra vẻ oán độc, khóe miệng càng là niệm động tới chú ngữ, toàn bộ Nguyên Anh vậy mà bắt đầu bị một đoàn ngọn lửa màu đen bao phủ. Ta chủ Hắc Nhai, Thiên Địa Tiên Linh, người gờ yết người tiên linh giáo đại hộ pháp. Thanh âm sâu kín tại đỉnh núi vang dội tới, để thi triển xong đại thần thông khôi phục Hắc Nhai, kém chút đem chính mình chồi non eo nhỏ tư thế cấp vẫy gãy. Lục Du, đại gia ngươi. Hắc Nhai ngao một tiếng, mang lấy tiểu nữ tu liền xông về đọc chú ngữ Nguyên Anh. Một đoàn lục quang theo chồi non trên tuôn ra, một tay lấy nguyên anh cấp bao quanh bao phủ lại, hơn nữa kéo dài ra đếm không hết sợi rễ, đem nguyên anh cấp đâm xuyên. Cầu thí tiên linh giáo, Lục Du đây là lại tại hố nó, không cần nghĩ tòa trận pháp này ngón giữa nhất định có lưu ảnh thạch. Xúc sinh a, Hắc Nhai hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ không phải truy cứu cái này vấn đề. Mau đuổi theo một cái khác. Thác Vân Sơn bất ngờ xê hết thảm để Lệ Ương cũng sợ hết hồn. Mắt thấy huyễn trận phá hủy, vội vàng mang lấy chính mình phân thân trốn xa, đến mức đổ vào nơi xa không cảm ứng được bao nhiêu khí tức Mai Sơn, nàng có thể không có năng lực quản. Nhìn xem Lệ Ương trốn xa, Hắc Nhai hét lớn một tiếng, ngươi không nên quên, ngươi cũng là ngũ linh căn, ngươi có tin ta hay không cũng đem ngươi khai ra đi, chúng ta nhất phách lưỡng tán, đều chơi xong. Linh căn của ngươi khắc độ, cũng không so ta cái này tiểu nữ tu kém. Ngươi bây giờ tại Thiên Nam đại lục nội bộ còn không có sự tình, chỉ khi nào ra Thiên Nam liền có khả năng bị người định vị, năm đó ta tại Ngũ Hành Tiên Cung thế nhưng là không thiếu nghe lén một số lão gia hỏa giao lưu, bọn hắn thế nhưng là đem Thiên Nam xem như ruộng. Ta có một môn ẩn tàng ngũ linh căn khí tức bí pháp. Nghe tiếng, dấu ở chỗ tối Thẩm Luyện tay áo vung lên, Thiên Vọng Sơn trên không hư không lần nữa nổi lên gợn sóng xông về Lệ Ương trốn xa biến mất phương hướng. Tại gợn sóng cuồn cuộn ở giữa, Lệ Ương thân ảnh một cái lảo đảo liền rơi xuống ra đây. Vẫn là huyễn trận, nhìn xem chính mình bỏ chạy mấy trăm dặm, vẫn như trước về tới Thiên Vọng Sơn đỉnh, Lệ Ương làm sao không biết, nơi này trận pháp không chỉ một tòa. Lục đạo hữu, người được lắm đấy, ngay cả ta đều lừa qua. Hắc Nhai âm thích thích mở miệng, người vẫn là như vậy lão âm. Lệ Ương sắc mặt âm trầm, nàng tính toán cắt ngũ linh căn tiểu nữ tu, sớm đã có tu sĩ nhanh chân đến trước, mà nàng kế hoạch đây hết thảy, phía sau đều có người tại xem chừng. Đạo hữu đến bây giờ còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Lệ Ương quan sát bốn phía trận pháp, đáng tiếc không có đạt được đáp lại. Khặc khặc, ngươi khỏi cần uổng phí tâm tư, hắn là không thể nào ra đây, hắn cái này người ta hiểu rõ, liền xem như ra đây, cũng không có khả năng là hắn chân thân. Chương 289, Hắc Nhai cảnh cáo. 1. Hắc Nhai một bên hấp thu trong nguyên anh lực lượng, một bên cảm ứng đến trận pháp, nó bây giờ nhìn lấy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sợ Thẩm Luyện cùng nhau đem nó cũng cho bao hình tròn. Này ra hỏa thủ đoạn quá nhiều, cần phải phòng bị. Hơn nữa liền nó cùng lúc làm sạch sự tình, phía trước Thẩm Luyện cũng không phải chưa từng làm. Thẩm Luyện tên chó xê hết này thế nhưng là có tiền sự. Cũng chính là hắn Hắc Nhai lão tổ, đổi lại tu sĩ khác, đã sớm ở ra giám. Các ngươi đến cùng là ai? Lệ Ương vuốt vuốt chính mình buông xuống sợi tóc, bị người tính kế, nếu là không biết là ai ở sau lưng, cái kia cũng rất tiếc nuối. Trận pháp chỗ tối, Thẩm Luyện không ngừng biến đổi vị trí, hắn có thể cảm giác được Hắc Nhai tại định vị hắn sở tại. Hắc Nhai đạo hữu, ba hơi bên trong, hoặc là nàng xê hết, hoặc là các ngươi nhất khởi tử. Ân, lung lay nhỏ trồi non yêu tư Hắc Nhai chợt ngẩn ra. Ngươi đại gia, ngươi lại uy hát hiếp ta. Ngươi có thể thử một chút, nói không chừng lấy thủ đoạn của ngươi như trước có thể an ổn chạy đi. Thẩm Luyện cười cười, hắn đối với Hắc Nhai thế nhưng là rất kiêng kỵ, này ra hỏa giấu đi quá sâu, có trời mới biết còn có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhất định phải bức bách một cái mới được. Đạo hữu, Trích Tiên lâu danh hào quá lớn, ta phía trước xem như tiên linh giáo đại hộ pháp gỡ một cái, người giáo chủ này không được cũng tước một cái đầu danh chẳng. Không phải vậy người ta còn thế nào hợp tác xuống dưới. Ta tiên linh giáo còn có thể hay không dựng lên. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu nữ tu thân bên trên chồi non lắc lư, hung hăng mắng một câu phía sau, vậy mà lần nữa phóng xuất ra hơn 10 đạo màu xanh biếc linh quang. Một nháy mắt, lục sắc linh quang giữa trời mọc rễ nảy mầm, mọc ra mười mấy đầu to khoảng 10 trượng thụ nhân, đem Lệ Ương bao bọc vây quanh. Mà Lệ Ương đem chính mình phía trước thả ra phân thân cũng dung nhập trong cơ thể của mình, có thể tự thân khí thức cũng khôi phục một bộ phận, lập tức đánh ra một đạo bàn tay, chụp về phía một cái thụ nhân. Ầm u u, một trường này bên trên lượn lờ hắc khí rất là khủng bố, chạm đến thụ nhân thời điểm phát ra tư tư âm thanh, rất nhanh liền đem vài đầu thụ nhân cấp thiêu đốt thành tàn mộc. Gặp đây, Hắc Nhai lung la lung lay, cây nhỏ mầm liên tục điểm hướng hư không. Từng đoàn lục quang diễn sinh xông về khô héo thụ nhân. Hắc Nhai đạo hữu, để ta chặn lại cái này ma tu. Trong trận pháp cuốn lên một trận phong lôi, đem một bên nằm Mai Sơn quấn vào trong đó. Đối với Thẩm Luyện cách làm, Hắc Nhai khí mắng to, nhưng không thể làm gì. Bởi vì một khi Thẩm Luyện thả ra trận pháp, nó thật đúng là bắt không được nữ nhân trước mặt. Mười mấy đầu thụ nhân tại lục quang kết hợp một chút, gây dựng lại thành một gốc vượt qua trăm trượng đại thụ. Bao trùm phương viên hơn 10 dặm khu vực, đại thụ bên trên rủ xuống tới lít nha lít nhít cành, trực tiếp đem hư không đan thành một cái cự đại không gì sánh được cây lồng. Lệ Ương liên tục xuất thủ, yên diệt từng đám lớn cành, có thể đại thụ bên trên lục quang bên trong sinh cơ tựa như vô cùng vô tận một loại, diễn sinh ra tới cành nhiều vô số kể. Cành như lục xà du tẩu, đem vây khốn Lệ Ương lồng giam càng co càng nhỏ lại. Giờ phút này, Lệ Ương cũng càng thêm chầy chật lên tới. Lục đạo hữu, nàng đã bị ta khốn trụ, mau ra tay. Cự mộc lồng giam bên ngoài, tiểu nữ tu thân bên trên cây nhỏ mầm linh quang ảm đạm, toàn bộ tựa như là tinh khí thần bị rút sạch một loại, biến đến chỗ này đầu chỗ này não lên tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, ầm u u, phía trước vây khốn Mai Sơn trận pháp phương hướng, bất ngờ một cỗ năng lượng kinh khủng cọ rửa mà tới, lôi ma khí lăn lộn nổ tung, hai đầu dữ tợn lôi ma phù thú trùng sát mà ra. Mà lôi ma phía sau, chính là phía trước bị trọng thương, giờ phút này nhưng một bộ khí thế hung hung bộ dáng Mai Sơn. Ầm u u, cùng một thời gian, phá toái trong trận pháp nổi lên từng đạo lôi đình, chiều lấy lôi thú đánh rớt. Nhưng nhìn thấy Mai Sơn trọi cứng lấy lôi đình phía trên, phía sau vậy mà sinh ra một đôi kim sắc cánh, từng đạo lôi đình tại nắm đấm của hắn nứt toác. Kim xí ra thân Mai Sơn, trong tay Mai Sơn dám từ trong miệng phun ra. Giữa trời phóng xuất ra từng mảnh huyết hắc sắc vũ khí, những nơi đi qua hủ thực hết thảy năng lượng. Cuồn cuộn trong sương mù, càng có một đầu răng nanh đầu lâu hiển hiện, chiều lấy đại thụ lồng giam đánh tới. Ngươi làm sao làm? Mắt thấy muốn thành công, vừa mới rõ ràng muốn xê hết không sống ra hỏa lại nhảy nhót tưng bừng, hắc nhai qua chỗ này cây mầm mắng to lên. Hắc nhai đạo hiếu, mau tới giúp ta, lão này ma chính là pháp thể song tu, chiến lực sánh vai nguyên anh trung kỳ, phía trước BIT hương nặng đều là chứa. Thẩm Luyện lời nói vang dội tới, trong giọng nói nhiều một tia gấp rút. Hơn nữa, phá toái trận pháp bên ngoài, lại thêm nhất trọng thiên lôi cực quang trận, không ngừng chiều mê muội tu đánh xuống lôi quang. Hắc nhai động tác cũng không chậm, nắm trong tay ngũ linh căn tiểu nữ tu đằng không mà lên. Một mực nhận điều khiển, sắc mặt tái nhợt tiểu nữ tu hai con mắt khép kín, đợi đến lần nữa mở ra thời gian, năm màu tại trong tròng mắt hội tụ, tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, năm màu linh quang phun ra ngoài, biến thành hai chùm sáng. Trong chốc lát, toàn bộ trong trận pháp bên ngoài, vô luận là vận chuyển trận pháp, vẫn là phá toái năng lượng hết thảy đều bị chùm sáng sở định cách. Trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy ngũ hành khí tức đều hội tụ đến chùm sáng bên trong, chiều lấy cự mộc lồng giam bên trong lệ ương xuyên tới. Vù, trong nháy mắt ở giữa, ngũ hành chùm sáng đánh xuyên ra hai đạo ánh sáng đường. A, một tiếng hét thảm vang dội tới, vây ở lồng giam bên trong dãy dụa lệ ương, căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền bị ngũ hành chùm sáng tại cái cổ cùng lồng ngực vị trí, xuyên thủng ra hai cái thông thấu lỗ thủng. Phía sau hư không, như nhau nổi lên hai đạo hắc hắc lỗ thủng. Lệ ương trên thân, hai cái bị ngũ hành chùm sáng đánh ra tới lỗ thủng bên trên, từng sợi năm màu linh quang lượn lờ, lập tức hóa thành vòng xoáy chiều lấy thân thể địa phương khác dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt, lóa mắt sáng chói năm màu linh quang, liền theo lệ ương thể nội phóng xuất ra. Oanh! Huyết nhục như mưa lớn một loại văng khắp nơi ra, huyết hồng bầy khắp bốn phía, đem cự mộc lồng giam cũng triệt để nổ tứ phân ngũ liệt. Tại này nói công kích xuất hiện nháy mắt, Thẩm Luyện cũng bị sợ hết hồn, hắn thần niệm bao phủ toàn bộ khu vực, nhưng cũng không có phát hiện có hồn yên dâng lên. Liền thấy phá toái huyết nhục bên trong, một cái nho nhỏ nguyên anh đỉnh đầu một khỏa lớn chừng trái nhãn mặc ngọc. Khỏa này mặc ngọc tản ra ôn nhuận linh quang, đem lệ ương nguyên anh hảo hảo bắt đầu thủ hộ. Ánh mực bên trong, bộ dáng cùng lệ ương giống nhau như đúc tiểu nhân, ngay tại dùng non nớt tay nhỏ kết lấy cổ quái pháp ấn. Theo pháp ấn hình thành, đỉnh đầu mặc ngọc phát ra ong ong, phun ra một cỗ màu mực lưu quang, trong chớp mắt liền biến thành lớn gần mẫu nhỏ. Ánh mực xua tán đi bốn phía rối loạn khí tức, tạo thành một phương an ổn yên lặng khu vực. Không tốt. Tại phát giác được ánh mực hình thành nháy mắt, Thẩm Luyện không có từ trước đến nay hoảng hốt, hai tay xòe mở, tay trái là một phương lóe ra năm màu trận bàn, tay phải là một phương lóe ra ngân quang trận đài. Giờ phút này, năm màu trên trận pháp năm loại linh quang lúc đầu tuần hoàn diễn sinh, trong chốc lát tuần hoàn tương sinh trạng thái liền biến thành tương khắc trạng thái. Ngũ hành tương khắc, phá hủy khí tức tăng nhiều. Mà bên phải trận đài giữa trời mở rộng lên tới, bốn đạo ngân sắc cột sáng xông lên tận trời, cột sáng bảo vệ trung ương hư không vặn vẹo, từng mai ngân sắc phủ văn sáng lên. Sau một khắc, một đạo lưu quang theo trận pháp bên trong lao ra, vọt thẳng vào truyền tống trận giữa đài. Đi, Lục ca ca, chờ ta một chút. Hắc nhai cũng không ngốc, cảm ứng được gần mẫu màu mực phù không nháy mắt, nó cũng minh bạch lệ ương đây là liều mạng. Một chiêu này 89/10 nó còn không chặn được. Trong chốc lát, hắc nhai xông về vận chuyển lại ngân quang truyền tống trận. Nhưng mà, khi nó đã bước lên trận đài nháy mắt, đột nhiên lại nhảy xuống tới, vèo một tiếng hướng về phương xa biến đi. Ầm ầm. Giờ khắc này, mặt khác một tòa trưởng khống trận pháp năm màu trận bàn, hủy diệt khí tức hội tụ đến cực hạn, như hỏa diễm một loại xông lên tận trời, sóng ánh sáng năng lượng lấy trận bàn làm trung tâm, bắt đầu chiều lấy bốn phía quét sạch mà ra. Có thể kinh khủng như vậy năng lượng, ở hạch tâm sóng ánh sáng mới cuốn ra bên trong cho phép khu vực thời điểm, liền bị lệ ương nguyên anh thả ra màu mực năng lượng bên trong, một cái thỏ ra tới đại thủ đè lại. Đại thủ bên trên hiện đầy tinh mịn đường vân, mỗi một đạo đều có thể thấy rõ ràng, chỗ cổ tay, còn mang lấy một chuỗi ngọc thạch vòng tay. Vòng tay theo cổ tay vị trí bay ra, giữa trời biến thành quay tròn chín quả hạt châu, lập tức đem loạn hư không định trụ. Cho tới giờ khắc này, trên MU bàn tay mới xuất hiện một đạo, Bạch Hy thân ảnh. Nhìn tới ngươi rời khỏi ta vẫn là không được a. Bạch Hy tu sĩ quan sát một cái bốn phía, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ còn lại có Nguyên Anh lệ ương cuộn thành một đoàn, căn bản không nói. Chương 289, Hắc nhai cảnh cáo. 2. Triệu Hồi ra truyền tống trận đài thẩm luyện, cùng không có thông qua trận đài truyền đi, hắn phát giác được không còn kịp rồi. Tứ giai thiên tinh vân mẫu thạch, tứ giai cửu diệu nghiêu quang thạch, tứ giai huyết tinh vân mẫu, tứ giai sóng lớn vân ba thải thạch. Trốn xa thời điểm, thẩm luyện quay đầu liếc một cái, liền thấy treo lơ lửng giữa trời chín khỏa lóe ra linh quang bảo thạch, để hắn kém chút cũng nhịn không được muốn trở về xê ướp mấy khỏa. Chỉnh chỉnh chín khỏa tứ giai ngũ hành linh vật, trực tiếp cấp xuyên thành vòng tay, thật xa xỉ a. Đáng tiếc, so với linh vật, hắn càng tiếc mệnh. To lớn hình trên bàn tay nổi lên tu sĩ, khí tức quá khủng bố, cho dù là khỏi cần thần niệm thăm dò, đều có thể có chỗ cảm ứng. Cường hãn băng lãnh thần niệm, từ trên cao chút hết hạ xuống tới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất ảm đạm đồng dạng. Vù! Thiên vọng sơn chỗ sâu truyền tống trận sáng lên ngân quang, hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, cùng thời khắc đó, một đạo ẩn chứa sát ý thần niệm ngưng tụ thành thực chất hóa gai nhọn, lập tức liền cắm xuyên vận chuyển truyền tống trận pháp. Toàn bộ trận pháp ngay tiếp theo khu vực phụ cận không gian sụp xuống, mảng lớn đá núi rơi xuống phá toái không gian bên trong. 4.000 dặm bên ngoài. Trong một rừng cây trên không, chợt lục quang lóe lên, thẩm luyện trơn bóng rớt xuống. Cả người vòng quanh năm màu linh quang, cơ thể ngoài mặt nứt toác ra từng đạo vết nứt. Mấy chục năm trước chạy trốn thần thông, hôm nay trong nháy mắt thi triển. Nhiều năm trầm tĩnh bên dưới, thiên diễn độn thuật khoảng cách cũng đã tăng tới giờ đây cảnh giới, cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ thần niệm, sợ cũng không đạt được trình độ như vậy. Ai có thể nghĩ tới Lệ Ương phía sau còn có như vậy một tôn lợi hại tồn tại. May mắn khi đó bức bách Hắc Nhai đi bên dưới sát thủ. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Nhai cũng không phải cái gì tốt, phía Đông XZ lấy quá nhiều thủ đoạn. Một mặt khổ hề hề nói chính mình không xong rồi, có thể át chủ bài một cái tiếp một cái. Cẩu vật, không làm con người. Thẩm luyện không chút nào dừng lại chui vào bổ thiên châu bên trong, phó hồn lập tức xuất hiện mang lấy hắn xông về phương xa. Mặt khác một tòa dự bị truyền tống trận ngay tại ở ngoài ngàn dặm, lần này nhất định phải chạy trốn rồi. Kết hợp kia xuất hiện chín khỏa tứ giai linh thạch xuyên thành vòng tay, cộng thêm Lệ Ương phía trước nói bắt được tiểu nữ tu phía sau, đi tới Ngọc Sơn Tông Tiên Ngọc Tiên Thành để phán đoán. Lần này xuất hiện tu sĩ, hơn phân nửa là Ngọc Sơn Tông. Ngọc Sơn Tông nguyên nắm giữ nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh đại viên mãn tu sĩ mỗi cái một vị, phía trước nguyên anh hậu kỳ vị kia còn tổ chức qua đoạt xá đại điển. Này đều mấy trăm năm, lấy Ngọc Sơn Tông nội tình tới nói, cái này đoạt xá lão tổ nói không chừng đã sớm khôi phục vốn có cảnh giới. Vì lẽ đó, lần này xuất hiện nguyên anh tu sĩ, hẳn là Ngọc Sơn hai vị lão tổ bên trong một cái. Một đường vào tới tiềm tàng truyền tống trận pháp đồi núi nhỏ, thủ hộ ở đây khôi lỗi phù người đã sớm sớm đem trận pháp kích hoạt, hắn đâm đầu thẳng vào trong trận pháp. Lục đại ca chen một chút, kia lão gia hỏa mau đuổi theo tới. Nhưng mà, tại trận pháp phát động trong chốc lát, một đạo lục quang theo bên ngoài mà tới, trực tiếp đụng vào trong truyền tống trận. Ngân quang đại thịnh, hư không vặn vẹo, phụ cận đất đá mảng lớn sụp đổ, vặn vẹo hư không vọt thẳng hướng về phía hư không ngàn trượng cao độ. Cùng lúc đó, không gian bốn phía đung đưa kịch liệt, một đạo năm màu lưu quang giữa trời buộc vòng quanh một phương bàn tay khổng lồ, chiều lấy truyền tống trận đè xuống. Ầm u u, đại địa oanh minh, bàn tay năm màu phía dưới hết thảy đều phá hủy thành phấn vụn. Hư không đã nứt ra từng đạo lỗ hổng lớn, đen nhánh như là dữ tợn răng nanh, xé mở bốn phương tám hướng hư không. Bạch bào tu sĩ đạp không mà tới, lạnh lùng nhìn phía dưới. Chạy, đại sự như thế, ngươi cần phải cấp ta nói, cũng sẽ không ra như vậy lớn chỗ sơ suất. Một lát sau, bạch bào tu sĩ mở miệng, trên vai của hắn năm màu lưu quang phun trào, Lệ Ương Nguyên Anh bị bảo hộ ở trong đó. Đối với Lệ Ương trầm mặc, bạch bào tu sĩ cũng không thèm để ý. Ta sẽ nghĩ biện pháp cấp ngươi tái tạo nhục thân, nhưng Trích Tiên Lâu nơi đó là chuyện của mình ngươi, chính ngươi đi giải quyết. Nhiều lắm là trăm năm thời gian, Ngũ Hành Tiên Cung liền biết lần nữa hàng lâm tại mặt khác một tòa đại lục, đây là ta đột phá hóa thần cơ hội, ngươi cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này a. Ta làm sao không biết rõ? Thần sắc uể oải Lệ Ương nhướng mày. A. Bạch bào tu sĩ lộ ra một vệt trào phúng, vậy sẽ phải hỏi một chút các ngươi những này khắp tu tiên giới đại thế lực. Vì sao muốn đem ta thiên nam tu sĩ nuôi dưỡng, còn muốn phong tỏa hết thảy? Ngươi có thể biết tiên linh giáo cái thế lực này? Lúc này, Lệ Ương mở miệng. Bạch bào tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc nào lại đụng tới như vậy đại thế lực, chẳng lẽ vừa mới tu sĩ liền là tiên linh giáo người? Bọn hắn làm sao biết ngươi Trích Tiên lâu vận chuyển ngũ linh căn tu sĩ? Lệ Ương cau mày, chuyện này quá mức quỷ dị, nàng Trích Tiên lâu bắt giữ ngũ linh căn tu sĩ thể nội, vậy mà nhập thân lấy tu sĩ khác. Hơn nữa tu sĩ này, không giống nhân tộc, cũng không giống nàng phía trước thấy qua dị tộc. Hồi Thiên Vọng Sơn, ta lại muốn đi xem một chút. 12 vạn trong ngoài, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc trong động đá vôi, ngân quang chợt hiện, lộ ra một thân ảnh, còn có một gốc nổi lơ lửng cây nhỏ mầm. Lục đạo hữu, còn phải là ngươi à? Ngươi đến cùng bố trí vài cái truyền tống trận, ngay cả ta kém chút đều bị ngươi lừa qua. Cây nhỏ mầm lung la lung lay bay ra truyền tống trận, coi như lục quang tỏa ra nháy mắt, Thẩm Luyện động tác càng nhanh. Linh quang thiểm thước ở giữa, toàn bộ sơn động đều bị bao phủ. Lục đạo hữu ngươi làm cái gì vậy, chúng ta thế nhưng là vừa mới cùng nghịch cảnh qua, nhất khởi tử bên trong chạy trốn. Chớ đừng nói chi là ta thế nhưng là giáo chủ, ngươi không phải đại hộ pháp ấy ư, sao có thể dĩ hạ phạm thượng. Thẩm Luyện hít mắt, nhìn chằm chằm lơ lửng cây nhỏ mầm. Hắc nhai đạo hữu, hiện tại cần phải đem đáp ứng ta sự tình thực hiện đi. Lai động cây nhỏ mầm lóe lên lục quang, từ từ phóng đại thành một cái đài sen bộ dáng, từ trong đem tiểu nữ tu phóng ra. Cây nhỏ mầm bên trên nổi lên một đạo ánh sáng mông lung ảnh, nhìn về phía Thẩm Luyện, trước khi nói, lục đạo hữu có phải hay không hẳn là trước nói một chút, người tại sao lại xuất hiện tại trận này đấu pháp bên trong. Nếu như này tiểu nữ tu không có bị ta nhập thân lời nói, lục đạo hữu mục đích ở đâu? Người cùng cái kia bị pH hoại nhục thân nữ Nguyên Anh là cùng một bọn A. Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung, người đây là phỉ báng A. Lão phu nếu là phỉ báng ngươi, nguyện gặp trời giáng ngũ lôi oanh chi hình. Theo lão phu nhận biết ngươi bắt đầu, liền bị ngươi làm nhiều lần, ngươi quả thực liền là lão phu khắc tinh. Cây mầm đài sen bên trên, hư huyễn hắc nhai hùng hùng hổ hổ. Thiên nam như vậy lớn, làm sao kia đều có ngươi. Chờ lấy hắc nhai hùng hùng hổ hổ một trận, Thẩm Luyện nhàn nhạt mở miệng, nói, được rồi, nói chính đề. Không được, lão phu còn không có mắng đủ. Bất quá nhìn thấy Thẩm Luyện thân bên trên tán phát lãnh ý, hắc nhai cua cua thân thể, được a, lần sau mắng nữa, nói chính sự. Ta cũng là nhập thân nàng này, mới từ trên thân Trích Tiên sứ nghe được. Đại lục ngoài có thế lực tới lui, ngay tại bắt giữ đi ra ngoài đại lục tu sĩ, nói là bù đắp tu hành tài nguyên chưa tới. Đặc biệt ngươi là như vậy ngũ linh căn, không những ở bên ngoài quý hiếm vô cùng, tại ngũ hành tiên cung phía trong cũng là như thế. Hắc hắc. Nói tới chỗ này, hắc nhai nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, ngũ hành tiên cung bên trong có một vị, cũng có thể có mấy vị tồn tại, cụ thể ta cũng nói không chính xác, chính chờ ngươi như vậy tốt thân thể đâu.